Ừm, cô nương ôm trên cây lúc đầu, cũng đúng lúc đang đánh giá dãy núi này. Người từ bên ngoài đến, thì lập tức nghe thấy Hồ Mà nhắc nhở. Nàng rõ ràng giật mình, cái đầu nhỏ nhất chuyển hướng lên trên cây nhìn lại. Nhưng cùng lúc đó, đầu kia cuộn tròn trên đỉnh đầu nàng, là con quái xà màu xanh, đột nhiên búng mình ra, nhanh như một tia chớp màu xanh lục, lập tức lẻn đến bên cổ cô nương trắng toát. Hồ Mà nhìn thấy, trong lòng hắn hơi trầm xuống, nhưng vẫn cố gắng nhịn không đi cứu người ngay lập tức. Đoạn đường này đến, hắn đã hỏi rõ ràng lão bản tính về tập tục của người trên núi, khác biệt nhiều so với người sống ở bên ngoài, cho nên lần này lên núi, hắn muốn giữ vững đủ loại quy củ, để tránh không hiểu mà đắc tội người. Bây giờ, nếu hắn muốn cứu cô nương này, sợ rằng sẽ gặp chút phiền phức, khoảng cách quá gần. Cho dù là quỷ đăng giai hay ngũ lồi kim thiệm hống, đều không thể sử dụng kịp. Nếu muốn dùng dao ném qua, hắn cũng không có chuyên môn luyện quả, lỡ như làm tổn thương cô bé, thì thật là phiền toái. Hơn nữa, mặc dù chỉ là một chút, nhưng hắn cũng nhận ra cô nương này có vẻ kỳ quái, bò lên cao như vậy trên cây. Nói không chừng nàng cũng có chút bản lĩnh. Thế nhưng, hắn phản ứng lại, Trừ Đại Đồng và mọi người vẫn không khỏi kêu lên một tiếng kinh hãi. Chỉ là Hồ Ma cũng không nắm chắc, mà bọn họ càng không có. Giữa những tiếng hô kinh ngạc vang lên từ đám người, con quái xà màu xanh biếc vèo một tiếng từ trên cây rơi xuống. Nó thăm dò gương mặt của nữ hài, nhưng không cắn người mà lộ ra cả thân thể. Lúc này mọi người mới thấy rõ, con rắn kia có cánh tay thô to, dài gần 2 trượng, nửa trước thân thể của nó xông vào giỏ sau lưng nữ hài, còn nửa thân sau chậm rãi tuột xuống từ cành cây, quấn quanh gốc linh chi, giống như một loại thảo dược. Nữ hài vui vẻ lấy thảo dược từ trong thân thể của nó. Khi con rắn nửa thân sau bỏ vào giỏ, đầu nó ló ra, phun lưỡi, run rẩy trông thật đáng yêu. Nữ hài vỗ vỗ vào đầu hình tam giác của nó, hi hi nói, Lục Nhi ngoan, lần sau đừng sợ cao nha. Thanh âm của nàng mềm mại. Đầu lưỡi tựa hồ có 2 cái cong hơn người thường, nghe thật quái dị, nhưng cũng thanh thúy và ngọt ngào. Rắn này giúp nàng hái thuốc ư? Hồ Ma nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. May mà hắn không phải là chim non trên giang hồ. Mặc dù có nhắc nhở, nhưng không can thiệp, nếu không, hắn sẽ không hiểu được nhân quả ân oán, cũng sẽ như vậy mà xuất hiện. Đang suy nghĩ, nữ hài kia lại một lần nữa ôm gốc đại thụ, từ từ trượt chân xuống cây. Nàng nhìn về phía Hồ Ma và những người khác một chút, rồi đi tới. Nàng thắt giày cỏ ở phía sau giỏ, thoáng một cái, nhanh chóng mặc vào. Đôi chân cũng duyên dáng, mắt cá chân nhấp nhô, cứ thế dẫm lên cỏ khô và bụi gai trong rừng. Hắn đi tới khoảng 2-3 trượng thì nàng dừng lại, đột nhiên nghiêng đầu đánh giá Hồ Ma cùng những người khác một hồi. Lông mày nàng cau lại, rồi quay người lướt qua những bụi cây, chọn một nhánh cây dài, bẻ gãy và vung vẩy trong không khí 2 lần. Sau khi làm xong, nàng lại hướng về phía Hồ Ma và nhóm người đi tới gần hơn. Càng đến gần, nhánh cây trong tay nàng càng dương cao, thoạt nhìn như thể nàng chuẩn bị quất về phía Hồ Mà. Uy, tiểu cô nương, Chu Đại Đồng gấp rút gọi nàng, nhưng nữ oa này dường như không để ý, chỉ tiến gần hơn, lông mày càng nhăn lại, khuôn mặt nhỏ bé trở nên nghiêm nghị, trông rất dữ dằn. Mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ vì nhắc nhở nàng một câu, phải cẩn thận mà đã đắc tội nàng. Nhưng hiện giờ, họ nên làm gì? Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy hoang mang. Nếu có người gây bất lợi cho Hồ Mà, bọn họ chắc chắn sẽ rút đao ra. Nhưng giờ đây lại đối mặt với một nữ hài. Đang lúc nghĩ ngợi, hắn đứng yên tại chỗ để mặc cho nữ hài tiến lại gần. Nhưng khi nàng nâng nhánh cây lên, lại không nhằm vào người Hồ Mà, mà chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt giao nhau với hắn. Ngay sau đó, nàng vội vã đi 2 bước. Hướng về phía một gốc cây đại thụ bên cạnh, nơi có dây leo mọc tùm và mạnh mẽ đánh vào đó. Một bên nàng quật ngã, bên kia lại mắng 2 câu, nhưng ngôn từ không phải tiếng phổ thông, thật khó mà biện bạch rõ ràng. Hồ, nàng vừa mới co lại đánh, thì dây leo phía sau cũng đột nhiên vang lên động tĩnh. Từ trong bụi cỏ chui ra một con đại hoàng cầu, trên trán sinh ra một đốm trắng. Nó phát ra tiếng ô ô rung động, làm bộ như muốn cắn. Nhưng tiểu nữ hải chỉ vung một nhánh cây, hung ác đánh về phía nó. Dù cành cây chỉ nhẹ nhàng vung, nhưng đại hoàng cẩu lại có vẻ rất sợ sệt. chịu đựng hai lần, liền cụp đuôi, phát ra tiếng ô ô, rồi chạy thẳng về phía rừng sầu. Hồ Ma cùng những người khác nhìn thật cẩn thận, con chó kia hiển nhiên đã xuất hiện bên cạnh họ từ trước, nó vừa kêu lên hai tiếng thì đã bị đánh chạy. Sau khi đuổi con chó đi, nữ hài mới ném nhánh cây trong tay, nghiêng đầu đánh giá Hổ Ma cùng bọn họ một chút. Khi nàng đang dò xét, thì trong giỏ trúc sau lưng nàng, một cái đầu rắn màu xanh lá cũng thò ra. Cả hai duy trì tư thế đó, hiếu kỳ nhìn nhau, tạo nên một cảnh tượng cổ quái mà lại thống nhất. Hổ Ma nhìn nàng, đưa tay vái chào, nói, vị cô nương này, chúng ta từ ngoại núi đến làm ăn, chưa quen với cuộc sống nơi đây, không biết vừa rồi là... Hi hi, nữ hài đột nhiên mở miệng, học theo lời nói của Hổ Ma, với dáng vẻ đáng yêu nói. Coi chừng, khi nàng vừa ở trên cành cây an ủi con tiểu xà kia, giọng nói uyển chuyển, thanh thúy, đúng là tiêu chuẩn khẩu âm của vu nhân, nhưng lúc này, nàng lại cố ý học theo tiếng phổ thông, chỉ với hai chữ ngắn ngủi, thật sự rất đáng yêu. Nói xong, hắn không nói thêm gì với Hổ Ma và bọn họ, chỉ chân trần nhún nhảy một cái rồi xoay người, tiến vào rìa con đường trong rừng, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Đây là chuyện gì vậy? Chu Đại Đồng và bọn họ đều cảm thấy mơ hồ, có loại cảm giác không rõ ràng, họ nhìn nhau, thêm cả con lửa nữa, trái ngược với bốn cái đầu mốc nếch, ngay cả Hồ Ma, hắn cũng chỉ có thể đoán sơ qua, không dám xác định. Hắn nhìn về phía lão bàn tính, thấp giọng hỏi, lão ca, vừa rồi cái đó rốt cuộc là chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Tiểu cô nương thật là tốt bụng. Lão bàn tính cũng nhìn về hướng nơi tiểu cô nương đã biến mất, thấp giọng đáp, nàng đã giúp chúng ta giải quyết một khó khăn, không biết đã bớt đi bao nhiêu chuyện phiền phức. Giải một khó khăn, mấy vị tiểu nhị nghe vậy lập tức có chút khẩn trương, họ nhìn quanh đã thấy trong rừng một mảnh trống rỗng, dáng vẻ già nua vẫn còn đó, nhưng sương mù quỷ dị cùng với không khí quái lạ trước đó đã tiêu tán không ít. Bọn ta mới vừa vào rừng lại bị người để mắt tới. Lão bàn tính cũng thấp giọng, có vẻ còn sợ hãi. Hắn nói, ta chỉ vừa thấy con chó kia xuất hiện lần thứ hai, mới xác định rằng đó không phải là chó bình thường, đó là cổ khuyển. Có một số vu nhân am hiểu đạo này, họ đã luyện chế qua cổ trùng để cho chúng cắn con chó kia, làm cho con chó đó trở thành cổ khuyển. Nó bị người ta hạ cổ thúc đẩy, sẽ hướng người kêu lên ba tiếng, một tiếng thì kinh tâm, hai tiếng thì khu hồn, còn tiếng thứ ba, bọn ta sẽ bị người hạ độc sâu. Thế mà còn có loại thủ đoạn này. Chu Đại Đồng cùng những người khác nhớ tới con chó vừa rồi, cũng thực sự cảm thấy có chút quỷ dị, trong lòng còn sợ hãi, lo âu bất an. Hồ Ma thì nhíu mày, nói, người đã nhìn ra, sao không sớm nhắc nhở ta? Hắn tiếp tục, vừa rồi ta đã nắm chắc, chỉ cần một đao chặt nó, may mà người đã thấy ánh mắt của ta, không thật sự xuất thủ. Lão bàn tính hoảng hốt vội nói, vừa rồi ở trong rừng sâu núi thẳm, khắp nơi đều là không khí quỷ quái, ai biết xung quanh ẩn giấu cái gì quái dị. Người vừa động thủ, sợ rằng không biết sẽ dẫn xuất cái gì đến, đều hướng về phía chúng ta chào hỏi. Huống hồ con chó kia đã là cổ khuyển, nếu ngươi thật sự chặt nó, không chừng sẽ rơi vào cạm bẫy, vu nhân hạ cổ, khó lòng phòng bị. Ngươi làm sao biết rằng người ta không cố ý đưa con chó này đến cho ngươi giết? Còn có tà môn như vậy sao? Hồ Ma nghĩ đến dáng vẻ con chó kia, lại hỏi, vậy nếu như chúng phải độc sâu, sẽ ra sao? Lão bàn tính rung rẩy phía dưới, đáp, cái này thì không biết. Cổ khuyển kêu lên ba tiếng, chỉ là một loại phương pháp hạ cổ, cũng giống như hạ độc, nhưng sau khi chúng độc sâu thì sẽ như thế nào, còn phải xem đối phương hạ cái gì độc. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh rừng sâu lá mộ. Theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, hôm nay vào buổi trưa, lẽ ra đã đến chỗ huyết thực khoáng, nhưng giờ đã muộn, thực sự là kéo tới đề mộ mà vẫn không thấy một chút bóng dáng nào. Đi nhầm đường trên núi là chuyện thường gặp, ngược lại không có gì kỳ lạ. Thế nhưng, khi gặp phải sự tình liên quan đến người cổ khuyển, khiến lòng người không yên. Cây cối, cỏ hoang, dây leo và đá núi nhìn có vẻ bình thường, nhưng giờ đây, khi mặt trời dần nghiêng, ánh sáng trở nên mờ mịt, mọi thứ xung quanh lại trở nên cổ quái. Xung quanh không nghe thấy nửa điểm tiếng động, mà mơ hồ có một mùi tanh phảng phất từ sâu trong rừng bay ra. Xem ra huyết thực khoáng này không dễ tiếp nhận. Hồ Ma trầm thấp hít một hơi, nói, tiểu cô nương vừa rồi đã nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận, không chỉ để chúng ta đề phòng cổ khuyển, mà còn muốn nói cho chúng ta biết phía trước sẽ có phiền phức. Không biết nàng có lai lịch ra sao, nhưng nhìn lại thì dường như có bản lĩnh. Không nên à, ta đã khởi hành trước đó, tính toán là để phát tài lần này. Lão bản tính cũng cảm nhận được điều gì đó, thấp giọng tự nói một câu, rồi quay đầu nhìn về phía hổ ma, nói, hổ lão đệ, trong núi này có động tĩnh, có thể không ổn đâu. Hổ ma hỏi, là hướng chúng ta tới. Lão bản tính đáp, hơn phân nửa là vậy. Cho dù có vu nhân luyện cổ gần đây, họ cũng không muốn để người sống tiến vào, nên ít nhiều sẽ có cảnh cáo để cho người ta đi vòng. Nhưng không hiểu sao lại phái ra cổ khuyển, lại không đánh mà chỉ liên tục chào hỏi, thật sự quá bá đạo. Hồ ma nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cất cao giọng, hướng vào trong rừng hô, có vị bằng hữu nào ở phía trước, có phải là có hiểu lầm chăng? Nếu không chê, hiện thân gặp mặt, có điều gì muốn nói, xin cứ tự nhiên bày tỏ. Tiếng la chuyển sâu vào trong rừng, chỉ thấy lá cây khẽ lay động, cỏ khô cũng đung đưa theo gió. Tuy nhiên, nghe hồi lâu mà vẫn không thấy có chút hồi âm nào. Hồ ma lập tức nhíu mày, trong lòng những người đi cùng cũng trầm xuống. Họ nhìn về hướng rừng trước mặt, càng thêm cảm giác động tĩnh quỷ dị, khiến ai nấy đều thấy bất an. Bọn hắn vừa mới tiến vào núi, còn chưa gặp người trong mỏ, càng chưa dính líu gì đến ân oán. Ấy vậy mà đã chạm mặt một con cổ khuyển hại người. Giờ đây, cao giọng gọi lên cũng chỉ là để giữ đúng lễ nghĩa giang hồ, hy vọng nếu đối phương ở gần, tất sẽ nghe thấy. Thế nhưng giờ lại im lặng, không hồi đáp, chẳng hiểu đối phương có ý gì, chẳng lẽ không muốn giao tiếp chút nào sao? Lão bản tính đứng bên cạnh, lôi ra một tấm địa đồ, thấp giọng nói, nếu xét theo lộ trình, lúc này chúng ta sớm nên đến nơi rồi, ta vừa mới dùng phương pháp tính toán, chắc chắn là chúng ta không đi sai hướng, và càng không gặp phải quỷ đà tường. Nhưng thật lạ là nơi này chẳng có gì cả. Theo ánh mắt hắn, mọi người nhìn về phía trước, quả thực trước mắt chỉ có mảnh đất trống rộng lớn, vẫn bao phủ bởi bóng tối rừng rậm, không hề thấy dấu vết gì của huyết thực khoáng. Xung quanh vắng lặng như thể họ đã lạc vào một vùng hoang vu không người. Hồ Mà bình tĩnh quan sát, sau đó hít sâu một hơi rồi nói, có lẽ chúng ta đã đến đúng chỗ. Phiến đất trống này trông có gì đó không bình thường, nghĩ đến có thể là nơi người trên mỏ từng đốn củi và dựng phòng, để lại vết tích. Người đang làm rất tốt trong việc theo dõi tình tiết, cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn. Hắn nói không chừng, qua phía trước vùng rừng kia, chúng ta sẽ đến nơi mình muốn đi. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng theo dõi một phen, mơ hồ cảm thấy hắn có lý. Nhưng khi nhìn về phía trước, vùng rừng kia không khác gì mấy so với con đường mà bọn họ đã trải qua, dây leo chen chúc, cây cối che khuất, căn bản không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu đường đi. Hồ Ma cũng không vội vàng, hắn quay sang lão bản tính nói, lão ca, chúng ta cũng không đắc tội ai, theo giang hồ quy củ, chỉ cần hô lên thì cũng không tính là vô lễ, đúng không? Lão bản tính lập tức gật đầu, nói, điều này là tự nhiên, trên đời này, dù có đi đến đâu, cũng cần phải có lý lẽ mà nói chứ. Vậy là tốt rồi. Hồ Ma hít một hơi thật sâu, rồi từ trên lưng lửa, hắn lấy thanh đao giam cưa kỳ lạ của Chu Đại Đồng xuống, kẹp dưới sườn, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hắn đã đến mảnh đất trống cuối cùng, nhìn về phía một mảng lớn sinh vật kỳ lạ, đang sinh trưởng, dây leo như xúc tu chen trúc lên khu rừng rậm. Sau đó, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, bỗng nhiên vung đào, một thân khí huyết bộc phát, mơ hồ có dương cương trừ tà chi lực, hung hăng chém vào trong rừng. Nhằm vào một gốc đại thụ che trời mà chém xuống. Bành, một đao này chém xuống, mọi người nghe thấy một tiếng kêu thê lương vang lên, âm thanh chấn động làm cho màng nhĩ nổ tung, hoa mắt giữa chốn rừng già, toàn bộ khu rừng như bị kinh hoàng, bóng dáng quỷ dị nhao nhao chạy trốn xung quanh. Chờ đến khi động tĩnh này đi qua, hắn và mọi người mới ngơ ngác nhìn lại, thì thấy giữa những dây leo rừng già bỗng xuất hiện một con đường. Trên con đường ấy còn có vết bánh xe rõ ràng là do người đi lại đã lâu để lại. Huyết thực khoáng quả nhiên ở ngay phía trước. Lão bản tính không nhịn được, nhảy xuống xe lừa, nhìn thoáng qua và lộ vẻ vui mừng. Ta đã nói ta học được tay nghề này, hoa hai viên, huyết thực hoàn hẳn, phải làm bản lĩnh thật sự. Chu Đại Đồng cùng mấy người cũng vội vàng theo đến, trong lòng mừng rỡ, nhưng Hổ Ma lại vội vàng ngăn cản bọn hắn, nhặt lên một viên đá nhỏ từ dưới đất. rồi ném về phía trước. Trong cây cối rậm rạp, sương mù lan tràn, cành lá lay động. Nhìn từ phía trước, mọi thứ vẫn rộng thùng thình, xanh tươi, không có gì dị thường. Nhưng khi viên đá đánh vào lá cây bật lên, không ngờ phát hiện ra sau lớp lá, ẩn giấu một con ngũ sắc ban lan độc trùng, rơi xuống đất. Đám người vừa mới còn hưng phấn, giờ đây lập tức cảm thấy sự hứng khởi giảm đi nhiều, hai mặt nhìn nhau, không dám tưởng tượng nếu tiến vào sẽ ra sao. Trong khu rừng này, rõ ràng đã bị người hạ đầy đồ vật nguy hiểm. Hồ Ma hít một hơi thật sâu, hướng lão bản tính nói, xem ra không phải vô nhân cản đường, mà là trong huyết thực khoáng này, người ta không chào đón chúng ta. Đầu tiên là cổ khuyển, giờ lại đến cổ trùng rừng. Lão bàn tính nhìn quanh, sắc mặt cũng có chút tái mét, thấp giọng nói, bên này không coi trọng chúng ta, thái độ thật hung ác. Hồ Ma nhìn kỹ một chút khu rừng này, nói, lão ca, ngươi có biết cách giải cổ hay không? Lão bàn tính một mặt nhức đầu đáp, năm trước, có vu nhân từng gọi ta làm con rể, nếu như ta làm con rể của hắn, hẳn sẽ có thể được hắn dạy bảo, nhưng ta khi đó có phần cốt khí, nên đã không đồng ý hôn sự này. Hắn tự nhủ, bản sự không lớn, nhưng chuyện phức tạp thì cũng không ít. Hồ Ma trong lòng âm thầm cảm thấy khó xử, nhưng cũng cảm thấy đau đầu. Hắn không biết trong rừng này có thứ gì, thậm chí không rõ có bao nhiêu điều kỳ lạ. Chính bản thân, hắn là một thủ tuế nhân, không sợ những độc trùng thông thường, nhưng cũng không dám xông vào nơi này. Có thể trước đây hắn hứng thú tìm đến huyết thực khoáng, giờ lại phải bỏ dở giữa chừng, có nên trực tiếp quay đầu hay không? Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy một tiếng phì phì trong mũi, con ngựa vốn bình tĩnh đi theo sau, giờ đây lại có chút hưng phấn ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu thẳm của rừng. Sau đó, nó không kêu một tiếng nào, bỗng nhiên yên lặng nhếch móng, chậm rãi bước về phía trước. Chu Đại Đồng cùng những người khác thấy vậy, thì kinh hãi, cuống quýt muốn kéo nó lại. Hồ Ma lại giật mình, nói, theo nó là được. Lão bàn tính và những người khác trong lòng tràn đầy không hiểu, đã thấy Hồ Ma đi theo con ngựa này, những người khác cũng vội vàng theo sau, ngay cả con lừa đã cảnh giác cũng kẹp chặt cái đuôi, lặng lẽ theo ở phía sau, suy suy suy suy đi theo ngựa tiến vào khu rừng thâm u này. Bọn hắn càng lúc càng cảm thấy hoảng hốt. Mới đầu hình dáng tướng mạo trong rừng này cũng không khác biệt lắm so với bên ngoài, nhưng khi lên ngựa vượt qua bụi cỏ và đá, hắn cảm giác như vừa đâm trúng tổ ong, chỉ thấy hai bên cành lá đong đưa, thỉnh thoảng có những con trùng độc kỳ dị từ hai bên bắn ra, từng con bám vào lưng, cắn xé khiến hắn đau nhức. Hắn mượn ánh sáng lờ mờ, thấy được những con bọ cạp to như ngón tay, nhện lớn cỡ đồng tiền, cùng với những con rắn quái dị màu đen trắng dài nhỏ. Bất ngờ nhìn lại, hắn không thấy những vật này ẩn nấp bên hai bên đường, nhưng bây giờ chúng đồng loạt nhảy ra, giống như bị hoảng sợ từ tổ ong, cùng nhau hướng về phía ngựa mà lao tới, khiến cho là đám người theo sau cũng cảm thấy rùng mình. Con ngựa kia rõ ràng bị đau, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng hơn, thậm chí khi không chịu nổi còn phát ra tiếng kêu tê minh, giống như đang ăn mừng điều gì đó. Đúng là một con ngựa kỳ quái, dù hai bên có nhiều trùng độc đáng sợ, nhưng biểu hiện của ngựa lại còn khiến người ta khiếp đảm hơn. Vô luận là lão bàn tính hay là Chu Đại Đồng, tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại. Ngựa này có vẻ như đã điên, không bình thường chút nào. Hồ Ma đi theo phía sau, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài, như thể vừa hoàn thành một loại nhắc nhở nào đó. Tiểu thư rượu vang đỏ, khi nàng giao con ngựa này cho hắn, chính là để nó chết. Nó một lòng tìm đến cái chết, nhưng lại không muốn dùng tay người khác để giết mình, cho nên chỉ có thể bình thản chờ đợi kiếp nạn giáng xuống. Tiểu thư rượu vàng đỏ dẫn hắn đi là bởi vì trong điền trang của nàng hiện tại không có gì có thể thỏa mãn được nó. Lúc này nó đã lội vào cổ trận, thân mang tà độc mà chết, tức là cuối cùng cũng chờ được lúc viên mãn. Hồ Ma sẽ không chủ động giết nó, cũng sẽ không tận lực đưa nó vào chỗ chết, nhưng giờ nó đã tìm ra cơ hội cho chính mình, nên đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Như vậy, mượn chuyến trận của con ngựa này, nhóm người đi theo phía sau, từng bước lội qua khu rừng, thấy được ánh lửa phía trước. Cuối cùng, khi mọi người đi tới nơi, ai nấy cũng nhẹ nhõm thở ra. Trên thân con ngựa, độc trùng đột nhiên cứng ngắc, rơi xuống như mưa, trong khi thân thể nó đã sưng đỏ, phát xanh, đôi chân run rẩy, rồi bất ngờ ngã quỵ xuống đất. Coi chừng, Hồ ma vội vã bước tới, hài tài hóa chết, để tránh bị độc dính vào. Sau đó hắn nâng con ngựa lên, để nó từ từ ngã quỵ xuống đất. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của con ngựa, hắn có thể thấy nó vui mừng. Hồ ma chỉ khẽ gật đầu với nó, không có ý định giải thích với người khác về sức mạnh và nguyên nhân hành động của nó. Chỉ cần tự hắn hiểu là đủ rồi. Nhưng khi nhìn thấy con ngựa chậm rãi quỳ xuống đất, an tĩnh nằm trong bụi cỏ chờ chết, hồ ma lại có phần u lãnh, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau lưng vào rừng. Dù rằng hắn không biết ai vừa bày ra cổ trận này và dụng ý của họ là gì, nhưng hắn nhất định phải ghi nhớ sự việc này. Bên cạnh hắn có một cái cửa gỗ giản dị lớn, trên cánh cửa treo một chiếc đèn lồng màu đỏ rách dưới. Giờ đây bên trong không có ánh lửa, chỉ biết trong gió, chiếc đèn lồng lay động bất lực. Hồ ma chỉ liếc qua, liền hiểu rằng nơi này là huyết thực khoáng, và thái độ của họ đối với Hồng Đằng hội. Đèn lồng đỏ chính là tiêu chí của Hồng Đằng nương nương, và khi treo đèn lồng đỏ lên, điều này đại biểu cho việc nơi này thuộc địa bàn của Hồng Đằng nương nương. Dù cho đèn lồng được treo lên, nhưng lại không thêm dầu, cũng không được tu bổ, khiến cho đèn lồng này phơi gió phơi nắng, không giống như một dấu hiệu, mà chỉ giống như một trò cười treo ở đó. Xa hơn, hắn nhìn thấy phía trước là một vùng thung lũng, khắp nơi đều là những ngọn lửa đang bùng lên từ những bó đuốc, chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Trong cốc, không biết có bao nhiêu người cầm đao cầm thương, thân sắc dũng mãnh, đang ngồi dựng lửa nướng thịt ăn. Khi thấy hổ ma và bọn người đến, tất cả đều giật mình, vội vàng lao qua, từng ánh mắt bất thiện nhìn về phía họ. Một người kêu to, người nào, nơi này là huyết thực khoáng, tùy tiện xông vào, không muốn sống sao? Thợ mỏ à? Hồ ma nhìn bọn người quần áo tả tơi, sắc mặt bất thiện, nhưng hắn không để họ vào mắt. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua họ, hướng về phía sân cốc sâu thẳm, đột nhiên hít sâu một hơi, rồi bỗng nhiên quát lớn. Nơi này có người quản sự không? Ta là Hồng Đăng nương nương, tọa hạ Thanh Hương đệ tử, đến kiểm toán, mau gọi người ra gặp ta. Tiếng quát này khiến sắc mặt những thợ mỏ ở trước mặt hắn đại biến. Họ không khỏi lùi lại phía sau, trong tay những gia hỏa cầm đèn linh le keng rơi đầy đất. Bên cạnh, con ngựa đã trúng phải kỳ độc vô số, từ từ cúi đầu xuống, chuẩn bị nhanh đón cái chết. Thậm chí ý thức cũng đã mơ hồ, như thể sắp lâm vào bóng tối vô tận. Bất chợt, nó bị một điều gì đó làm tỉnh lại. Ánh mắt u ám nhìn hồ ma, như thể muốn nói. Vừa rồi ta đang chìm vào cảm giác say sưa, thì bỗng nhiên bị ngươi làm cho tỉnh lại. Hồ ma không phải không hiểu quy củ, hắn cũng nguyện ý tuân thủ những quy tắc trên giang hồ. Mọi thứ đều nên để người ta có ba phần tươi cười. Nhưng giờ đây, hắn không muốn làm như vậy. Dù sao, hắn cũng là đại diện cho Hồng Đăng nương nương hội. Nhưng bọn thanh y ác quỷ đổ tử đổ tôn này, không nói một lời quy củ, mặt mũi cũng không thèm trò, lại còn trước sử dụng một bộ ám chiêu, khiến hắn lãng phí một đầu mã mệnh. Dù con ngựa kia là tự tìm, nhưng trong lòng hắn cảm thấy thật bất bình. Hắn hét lên một tiếng, hàm chứa ngũ lôi kim thiệm hống tuyệt chiêu, khí thế thật sự mãnh liệt, ngay cả toàn bộ huyết thực khoáng nơi sơn cốc cũng lập tức vang dội như sấm rền, áp lực bỗng chốc tràn ngập. Phương xa trong rừng, một đám túc điểu bị kinh động bay rào rào về phía bầu trời đêm. Những hung thần ác sát vừa rồi giờ đây đều hiểu được lợi hại, lòng tràn đầy kính sợ, lùi về sau mấy bước. Trong tay chúng, những cái nĩa cắt thịt đao gì đó cũng đều để xuống, không dám chĩa thẳng vào hồ ma. Nhưng ngoài dự liệu, bọn chúng vẫn chen chúc tại trại trước cửa. Dù không dám làm dữ, nhưng cũng không cam tâm như vậy mà thối lui, với dáng vẻ do dự tránh ra đi. Nhưng ngay lúc này, trong cốc lại vang lên một âm thanh trầm hùng. Chỉ thấy trong ánh sáng lắc lư của bó đuốc, một nam tử cao lớn mặc vải đen, quần áo xà cạp, trên trán trói một khối vải trắng, dẫn theo hai người đi ra. Hắn có khung xương to lớn, dáng người thon gầy, đi trong cốc còn cao hơn cả bọn cắt thịt công bên cạnh một cái đầu, vô cùng uy nghiêm. Những con cắt thịt công lập tức rối rít tránh ra, có người không nhịn được gọi hắn. Thôi đầu nhi, ngươi nhìn kìa. Hồ ma cũng chăm chú nhìn về phía người này, trong lòng hiểu rõ, đây chính là thủ lĩnh của huyết thực khoáng. Hắn đến đây chính là để giành ăn từ tay người này, và đã hỏi rõ lai lịch của hắn từ từ hương chủ. Người này họ Trang, tên là Trang Nhị Sương, trước đây là người của Thanh Y Bàng, bây giờ, trên danh nghĩa, hắn thuộc về Hồng Đăng Nương Nương Hội và cũng là một vị thủ tuế nhân. Nghe nói bản sự của hắn không nhỏ, mấy năm trước đã luyện sống ngũ tạng, có thể trông coi mỏ này nhiều năm như vậy, trong tay hắn chắc chắn có tuyệt chiêu. Tuy nhiên, việc Hồng Đăng Hội tiếp nhận địa bàn của Thanh Y Bang cũng có nghĩa là phải tạo ra những quy tắc mới cho thuộc hạ. Nhưng người ta cũng không ngốc, sẽ không thành thật nói rõ mọi chuyện. Dù trên tay hắn có tuyệt chiêu gì, Hồ Ma cũng chỉ cần xác định bản thân có khả năng và có thể so kè với hắn. Khi nhìn thấy chính chủ nhân xuất hiện, hắn chỉ cười lại một tiếng và nhìn về phía Trang Nghị Dương. Hắn không cần nhiều lời, hán tử kia tiến lại gần. Những người bên cạnh lập tức nhường đường cho hắn. Hắn đưa tay ngăn cản những thợ mỏ đang rối rít bàn tán. Sau đó ánh mắt lạnh nhạt quét xuống Hồ Ma, nói: Hồng Đăng Hội đến, không biết các ngươi xưng hô như thế nào? Hồ Ma hướng hắn ôm quyền, đáp: Ta họ Hồ, nguyên lai là Hồ quản sự. Hán tử đó, họ Trang, khoáng thủ nhẹ gật đầu, nói: Không biết các ngươi muốn đi qua, nhưng thật không có người nào từ xa tiếp đón. Chỉ là mấy tháng trước đã giao cho các ngươi rồi, nay các ngươi lại tới, thực sự là muốn làm gì? Hồ Ma thẳng thắn nhìn hắn, thản nhiên đáp: Thanh Y ác quỷ đã chết, danh nghĩa huyết thực khoáng chính là của tà Hồng Đăng Hội. Ta đại diện Hồng Đăng nương nương đến xem xét, có vấn đề gì không? Hán tử họ Trang cũng không khách khí, nói: Hiện tại, huyết thực khoáng đã trở thành của chính mình, phòng thủ nghiêm ngặt, không thể để các ngươi đi vào. Hắn đã nói không khách khí, cũng không sợ làm phật lòng đối phương. Những người bên cạnh nhìn chằm chằm vào bọn họ, nghe vậy liền rối loạn. Chỉ vừa mới thấy được bản lĩnh của Hồ Ma, giờ đây còn dám đụng đến hắn thì lại càng ít. Hán tử kia sắc mặt âm trầm, trầm mặc một chút rồi nói: Không dám, nếu đã các ngươi đã nghĩ vậy thì cứ việc vào đi. Hắn bước sang một bên, ra hiệu cho Hồ Ma cùng nhóm người tiến vào. Bên cạnh hắn có hai vị đệ tử cùng những thợ mỏ đang chen chúc nơi cửa, trong tay cầm theo đào găm, mỗi người đều có vẻ mặt không mấy thiện cảm, tạo nên bầu không khí khá áp lực. Nhưng Hồ Ma tất nhiên là không để ý đến điều đó, hắn vẩy tay áo và tiến vào. Không chỉ có hắn, ngay cả Chu Đại Đồng cùng Chu Lương và Triệu Trụ cũng đều có bản lĩnh trong người, vì vậy họ không e sợ trận chiến nhỏ này, nhanh chân theo Hồ Ma vào cốc, ưỡn ngực nhìn xung quanh như thể nơi này chẳng có ai. Cái lão bàn tính thì gan dạ có phần nhút nhát, nhưng hắn đang ngồi trên xe lửa, con lửa kia theo sát Hồ Ma, sợ bị bỏ lại nên hắn cũng bị kéo theo. Chỉ có con ngựa ở cửa ra vào yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua bọn Hồ Ma tiến vào trong sơn cốc rồi lại quay đầu đi. Nó nhắm mắt lại, tiếp tục cảm thấy như vừa mới chết đi. Hồ Ma thầm nghĩ, nơi này huyết thực khoáng rõ ràng có vấn đề. Hắn không chỉ chưa vào mỏ mà còn bị người khác ngang ngược ngăn cản, điều này chứng tỏ trong lòng họ có quỷ. Hắn tiến lại gần xem xét vấn đề trong mỏ này càng rõ ràng hơn. Hôm nay đã sớm qua cắt thái tuế, thời tiết đã nhàn hạ, đáng lẽ bọn họ đã nên trở về làm nghề nông, giờ đây sao họ còn ở lại đây, từng ngày không cần tiền công sao? Huống hồ bọn họ đến cắt thịt công là để kiếm bạc, chỉ cần có thể mang về một ít bạc vụn để đóng lầu nhỏ, cưới bà nương, họ làm sao lại còn giáo huấn người khác giống như vậy, thật là tạo phản. Trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, hắn cũng không vội nói ra, mà chỉ một đường xuyên qua sơn cốc tiến đến một loạt con đường thô mộc được dựng lên, hai bên đã điểm chậu than tản ra mùi hắc du cao đặc trưng. Những gia thú trèo trên tường có khí chất thô kệch, nơi đây nhìn không giống như huyết thực khoáng mà lại giống như một cái sơn trại. Hắn tiến vào nội đường, thấy đối phương đứng sau là một loạt cường tráng hùng hãn, càng có vẻ như vậy. Người quản sự đã đến, không thể vô lễ. Trang khoáng thủ ra lệnh cho người tiến vào nội đường, giọng điệu lạnh lùng nói: Đi chuẩn bị một bàn tiệc để tẩy trần cho người ta. Người phía sau nghe thấy liếc nhìn nhau, trên mặt tựa hồ có chút không phục nhưng vẫn nghe theo. Họ trừng mắt nhìn Hồ Ma và những người đi sau rồi tự đi chuẩn bị. Bọn họ nhìn chằm chằm khiến Chu Đại Đồng cũng không thể không trừng lại liếc mắt về phía họ, trong lòng thầm mắng mỏ bọn người không tuân theo quy củ, ăn bàn tiệc mà lại giống như cắt thịt. Sau khi Trang khoáng thủ phân phó xong, lại quay sang Hồ Ma nói: Đã là trong hội muốn xen vào sự tình, không biết ngươi muốn xem cái gì? Ta nhìn qua những số liệu huyết thực mà ngươi đã giao, có một số vấn đề muốn hỏi ngươi. Hồ Ma không khách khí, trực tiếp lạnh lùng đáp: Hoạt tử lĩnh huyết thực khoáng trước đây thuộc về Thanh Y Bang, số liệu của Thanh Y Bang mà chúng ta lấy được tuy đã xem qua nhưng không hiểu rõ lắm. Trước kia, hàng năm có thể ra bao nhiêu cân huyết thực, sao bây giờ lại thuộc về Hồng Đăng hội, mà sản xuất lại giảm đi. Mấy tháng trước, trong hội đã cử ngươi đi Minh Châu Phủ Thành để giao tiết khoản, vì sao ngươi không đi mà chỉ phái một đồ đệ? Còn nữa, năm nay, huyết thái tuế khan hiếm, ngươi bày ra 20 cân số định mức trên đầu, mà chẳng giao nửa điểm nào, ngươi còn không có giao phó. Đây là ý gì? Những vấn đề này, ta cũng muốn nghe ngươi giải thích một chút. Nếu không có giao phó, ta nhìn ngươi, hắc hắc, thì cũng đừng làm nữa, vừa nói. Hồ Ma chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương, còn có một nửa câu chưa nói ra, dù có giao phó, ngươi cũng nên dừng lại. Ta đến đây là để tiếp nhận công việc, lại là theo ý Từ Hương Chủ. Từ Hương Chủ thông minh như vậy, muốn chọn ngươi, thì chẳng lẽ còn tha cho ngươi đến cãi lại sao? Đương nhiên, trong những việc bình thường, Hồ Ma cũng không hay hùng hổ dọa người, trên giang hồ luôn phải hòa khí sinh tài. Dù có nói lời khó nghe, cũng phải tìm cách nói cho dễ nghe. Nhưng lần này, huyết thực khoáng không được coi trọng. Chúng ta còn chưa vào mỏ, mà các ngươi đã đem âm hiểm thủ đoạn ra để đối phó. Vậy ta còn có thể để lại mặt mũi cho các ngươi hay không? Hắn nói thẳng vào mặt đối phương, ngươi, mà cái trang khoáng thủ này, quả nhiên có chút tức giận. Phía sau hắn, hai vị đồ đệ càng thêm giận tím mặt. Những vấn đề đơn giản này chỉ là đang làm khó dễ người khác. Huyết thực khoáng vốn là phân tết ngay tết ông táo, sản lượng cũng không có sóng chấn động nhiều như bình thường. Còn về phần giao tiếp, chỉ cần đơn thuần đi ngang qua sân khấu, huống hồ những người trong Hồng Đăng hội vốn cũng không quen biết, chỉ cần bảo đồ đệ đi qua giao phó một tiếng là được, cần gì bản thân phải đi. Các người ở Hồng Đăng hội không thể tự coi mình như quan phủ được. Về phần việc phân chia 20 cân huyết thái tuế, thật sự là vô nghĩa. Ta chính là muốn có, nó cũng phải có a. Nghe những lời hùng hổ dọa người ấy, Trang Nhị Xương lại nhịn xuống, quay đầu chừng hai vị đồ đệ, ra hiệu cho bọn họ đừng nói lung tung. Hắn nhíu mày nhìn về phía Hồ Ma, bỗng nhiên nói, Hồ quản sự, ta nhận thấy tất cả mọi người đều là thủ tuế nhân, nhắc tới cũng là đồng môn, không phải ngoại nhân. Tại hạ là đồ đệ của lão tiên sinh tôn ở Thiết Kiều, Cổn Châu, không biết Hồ quản sự có biết đến không. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Trang Nhị Xương biết rõ lợi hại, gặp phải tình huống khó khăn với Hồng Đăng hội, lại cố gắng liên kết với mình qua mối quan hệ thủ tuế nhân. Ý tưởng này không tệ, hắn biết rằng với khí thế của Hồ Ma, không dễ gì để giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Hắn liền quyết định không nhắc tới Hồng Đăng hội trong lúc này, mà mượn mối quan hệ thủ tuế nhân để kết giao. Quan hệ giữa các thủ tuế nhân thường là sư đồ truyền thừa, những người có bản lĩnh trong môn đạo thường có mối liên hệ như vậy. Biết đâu họ đã từng gặp nhau trước đó, có giao tình, càng lên cao lại càng thân cận. Thậm chí cuối cùng có thể liên kết tới cùng một lão tổ tông nào đó. Mà lại, Minh Châu cùng Cổn Châu lân cận, giang hồ rộng lớn như vậy, có lẽ hai bên đã bàn về bối phận, lận lận với nhau. Và cuối cùng đã bàn đến sự giao tình giữa sư thừa của hai bên. Nếu như đã có giao tình, thì Hồ Ma cùng mỏ này cũng không cần bàn về điều gì quá đáng. Tối thiểu, cũng phải nghĩ đến mặt mũi của trưởng bối. Hắn có cách nghĩ như vậy, nhưng thật ra lại khéo léo, chỉ tiếc rằng gặp phải Hồ Ma, hắn chỉ cười, rồi hướng về Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ, thản nhiên nói, sư huynh đệ chúng ta, đều là theo lão ông nồng, Sơn Chu Nhị gia học bản sự, khoáng thủ có điều gì chỉ giáo. Chàng khoáng thủ giật mình, vội vã đáp, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, người kính đã lâu, cái quỷ nha. Hồ Ma nghe lời của vị trang khoáng thủ mà không khỏi muốn cười. Ngay cả Chu Đại Đồng cùng những người khác cũng nhịn không được, nháy mắt nhau, cố gắng nén cười. Hỏng rồi, người này, sao mà nghe, không rõ vậy chứ. Vị khoáng thủ này rõ ràng đang mộng mị. Vừa mới gặp Hồ Ma, liền thấy hắn có một tay công phu. Biết hắn là thủ tuế nhân môn đạo. Hơn nữa, bản lĩnh của hắn không tệ, có lẽ còn hơn cả bản thân mình. Nhưng mà, người ta bao nhiêu tuổi, còn mình thì lại là cái tuổi gì? Bàn về điều này, có thể dạy dỗ hắn cũng nhất định là người có bản lĩnh thực sự. Nghĩ đến chắc chắn rất có danh vọng, thế nhưng, không ngờ lại đào sâu tâm tư. Lại không biết vị lão âm Sơn Chu Nhị gia này là người cao nhân nào. Có lẽ vì Cổn Châu và Minh Châu quá xa, mà vị cao nhân này lại làm việc khiêm tốn, tên tuổi không chuyển đến nơi này. Nhưng bất luận như thế nào, mối quan hệ này thật khó mà thông suốt. Trong lòng, hắn nhanh chóng suy tư. Cùng lúc đó, Hồ Ma chỉ lạnh nhạt quan sát, sau khi tiến vào trong trại, hắn cũng đã nhìn qua các loại bố trí, trong lòng dần dần nắm chắc tình hình. Hắn biết rằng, dù trong mỏ này có ẩn giấu gì không, ít nhất khoáng thủ này đứng trước mặt. Nếu muốn động thủ thì trước tiên phải bắt được đối phương, như vậy mới không sợ những người khác nổi loạn. Trong lòng hắn đang nghĩ ngợi, cùng bên cạnh lão bản tính liếc nhào một cái, đã thấy một bên khác đang đỡ lấy một tấm gỗ thô bản vuông. Đồ ăn vẫn chưa được mang lên, nhưng hai vỏ rượu đã ngồi xổm ở phía trên. Vị trang khoáng thủ kia dường như cũng nghĩ đến điều gì, từ từ đứng dậy, hai tay ôm quyền, hướng về Hồ Mà nói: "Chính sự tất nhiên là cần thiết, nhưng cũng không cần vội vàng trong lúc này. Hồ quản sự đến đây chính là khách, không nại trước nhập tọa uống hai chén." Hồ Mà trong lòng suy nghĩ, lại không vội vàng đặt câu hỏi. Hắn đánh giá một chút tư thế và thần thái của trang khoáng thủ, trong lòng liền hiểu rõ, hắn hẳn là muốn giúp đỡ. Thế là, hắn cũng chậm chậm đứng dậy, tiến đến bên trang khoáng thủ, cười nói: "Mời." Hắn nói chuyện, cũng chậm rãi đi tới trước mặt trang khoáng thủ, không vội vàng ngồi vào vị trí, mà hai tay ôm lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sử dụng nửa tay tứ quỷ ấp môn, bên cạnh lập tức âm khí cuồn cuộn, hắn cùng trang khoáng thủ ôm tay nhẹ nhàng đụng vào nhau. Trang khoáng thủ nhìn như mời Hồ Ma ngồi xuống, nhưng thực ra ý đồ thực sự lại là mời hắn đến để giúp đỡ. Giúp đỡ chính là đọ sức, thủ tuế nhân thường dùng phương pháp này để khảo nghiệm nhau. Dù sao hành tẩu giang hồ, hắn biết rằng thực lực là để kiếm ăn, nhưng không thể lúc nào cũng chém giết lẫn nhau. Nhất là đối với thủ tuế nhân, khi hai bên có thực lực tương đương, muốn phân thắng bại thì sao có thể đành lòng đánh nhau đến chết đi sống lại. Ai cũng không muốn vì một chuyện nhỏ mà gây rối quá mức, cho nên thường có thói quen giúp đỡ lẫn nhau. Khi va chạm nhau, có thể nhận ra nội tình của đối phương. Điều này không làm tổn thương hòa khí, nhưng cũng có thể kiểm tra xem ai mạnh ai yếu. Luận về danh phận trong hội, luận về truyền thừa, cũng chỉ là luận thôi. Ai thua thì phải cúi đầu xuống mà nói chuyện. Quy củ trong giang hồ này vẫn là do Ngô hành trưởng quỹ dạy cho hắn trước đây, nhưng từ khi Hồ Ma hành tẩu giang hồ đến nay, hắn luôn trực tiếp dùng rào chém người, thật sự chưa từng chơi qua những trò hư vô mở mịt như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng quy củ giúp đỡ này rất quan trọng, cho nên khi đã tham gia, hắn sẽ phát huy thực lực của mình. Hắn hít sâu một hơi, trước tiên ôm chặt lấy đối phương, hơi nghiêng thân, sử dụng tuyệt chiêu tứ quỷ ấp môn, âm khí từ người tỏa ra dày đặc, hai quyền hướng về phía trang khoáng thủ đánh tới. Đồng thời, hắn cũng sử dụng công phu mực nát tảng đá lớn, bế khí lại, bảo vệ bản thân. Khi âm khí đánh tới, trong nháy mắt, quanh thân hắn chuyển từ âm sang dương, biến thành lực cương mạnh mẽ, nội tạng như vang lên tiếng kình khí khuấy động, hai quyền ôm lại với nhau. Hắn cũng dùng đại xuất bì thủ kiên cố chấn động, mạnh mẽ hướng về phía trước gạt ra, nhìn qua chỉ là hai quyền ôm lấy, nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhưng lại mang theo cả bốn tay tuyệt chiêu, kình lực hỗn tạp, cùng với khí thế bài sơn đảo hải mênh mông cuồn cuộn, đánh thẳng vào mười trang nghị xương. Ngay lập tức, trong phòng cuồng phong nổi lên, một trận kình phong cuốn tới, làm cho hai bên chậu than trong phòng bay phất phới, bóng dáng lẫn lộn nhào không chịu nổi. Các đệ tử hai bên, người người đều phải lùi lại, vùng tay áo che khuất ánh mắt. Bành, khi Trang Nghị Xương ôm quyền nhanh đón Hồ Ma, hắn cũng bị kình lực bên người tác động, thế công gấp gáp, dường như có ba bốn đạo kình lực chồng lên nhau, hai quyền chiêu cực nặng. Kình lực này đối đầu với một chiêu tứ quỷ ấp môn của Hồ Ma vẫn chiếm ưu thế. Qua một chiêu này, có thể thấy hắn quả thật có bản lĩnh, không phải dễ đối phó. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng Hồ Ma lại nhanh đến như vậy. Đột nhiên, âm phong kia đung đưa, liền biến thành ngũ lôi kim thiểm hống, một loại dương cương công phu. Đồng thời, kinh lực của hắn đối với người ta lại bị một cỗ chấn động khí lực hóa giải. Còn đối phương, với đại xuất bi thủ, thừa dịp lúc rảnh rỗi này, rung động tới trên người hắn, làm hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Soạt, hắn lập tức đập vào giá gỗ, cái bàn phía sau, ngã nhào không chịu nổi, nhổ ra một ngụm máu đen. Hờ, ngay cả Hồ Ma cũng ngơ ngác một chút, hắn nhận ra rằng bản sự của Trang Nghị Xương không kém, trong lòng không khỏi cảm thấy không dám chủ quan, còn lưu lại toàn tâm toàn tác hồn thủ cùng các loại tuyệt chiêu ở phía sau chờ đợi. Nhưng không ai ngờ rằng đối phương lại không thể nhịn nổi, liền trực tiếp sụp đổ giá đỡ, thậm chí còn nôn máu ra. Rõ ràng vừa rồi, chính hắn cũng không có ý định gây thương tổn cho người khác, dám can đảm đả thương người. Chặt hắn, cũng vào thời khắc này, thấy Trang Khoáng Thủ ngã bay ra ngoài, người bên cạnh lập tức vừa sợ vừa giận, nhất là hai vị đồ đệ đi theo Trang Khoáng Thủ, càng là tức giận đến đỏ cả mắt. Họ nhào nhào dưa lên những bàn ghế xung quanh, muốn lao về phía hổ ma mà đánh. Trong khi, những kẻ đang cắt thịt bên cạnh cũng lập tức bị kích động, ai dám động đến hắn. Nhưng cũng ngay lúc này, bên cạnh Chu Lương và Triệu Trụ cũng bắt đầu động, phản ứng của họ không nhanh lắm. Nhưng ở trên địa bàn của người ta, họ luôn cảnh giác, thấy đối phương muốn động thủ, họ lập tức lao về phía trước. Chu Lương tay trái vung lên, sử dụng tác hồn roi công phu, chỉ trong nháy mắt đã chém một vị đồ đệ của Trang Khoáng Thủ thành hai nửa, đồng thời phóng ra một cỗ âm khí. Vị đồ đệ kia thất tha thất thểu, lùi về sau mấy bước. Triệu Trụ thì lại dùng xiên thép trong tay, ưỡn một cái, xuyên thẳng qua khe hở của cái bàn, trực tiếp đưa đến mặt một vị đồ đệ khác. Phản ứng nhanh nhất chính là Chu Đại Đồng. Hắn thấy đối phương muốn đứng dậy, đã sớm thi triển quỷ đang dài công phu, nhanh chóng bám vào vách tường, thân hình lướt đi, treo lơ lửng giữa không trung hai cái chậu than, rồi ném xuống đất. Hô hô, hai cái chậu than rơi xuống, bên trong dầu mỡ văng ra, lập tức bùng lên hai ngọn lửa, khiến cho bọn cắt thịt công phải lùi lại. Những người đối diện lập tức bị bất ngờ, khí thế của họ lập tức ngừng lại. Nhưng nguy cơ vẫn chưa qua, hồ ma cảm thấy tình hình có chút không ổn, nhưng cũng không rảnh mà suy nghĩ, hắn đang phân vân có nên làm gì đó hay không, nhưng đã làm thì phải làm cho đến cùng. Hắn quyết định bắt sống vị Trang Khoáng Thủ trước, rồi mới tính sao. Bỗng nhiên, hắn nghe một tiếng hô, không động tới tai, xung quanh lập tức lặng ngắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị Trang Khoáng Thủ. Hắn đang cố gắng chống đỡ thân thể, lau sạch khóe miệng còn dính máu đen, quát một tiếng, rồi nhìn về phía hổ ma, trầm giọng nói, vừa rồi, ta tài nghệ không bằng người, thua một tay, không phải đối phương cố ý làm tổn thương ta. Hắn nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía hổ ma, sắc mặt có chút kín sợ, lại có phần cảm thán nói, cũng không biết, vị lão âm sơn Chu nhị gia này, rốt cuộc là cao nhân gì, thế mà lại dạy dỗ được người trẻ tuổi như vậy, đại thủ tuế, còn có cả mấy vị đồ đệ có tuyệt chiêu trong tay nữa. Nghe đối phương tự xưng là đại thủ tuế, động tác của hồ ma cũng chậm lại. Trong môn phái, giai cấp được xếp theo thứ bậc, lên cầu trở về quê hương. Nhưng khi đã nhập phủ, đó là đại cảnh giới, bình thường, không ai gặp nhiều nhân sĩ cao kỳ như vậy. Nói trắng ra, mọi người đều chỉ là không sai biệt lắm, cùng nhau kiếm ăn trong cùng một chỗ. Có thể coi là cùng một môn phái, cũng ở cùng một trình độ, nhưng luôn có ít người trong tay có tuyệt chiêu hơn người khác, bản lĩnh lớn hơn người khác. Do đó, mọi người tâm phục khẩu phục, khi xưng hô bọn họ sẽ thêm một chữ đại, giống như Trương A Cô. Nàng cũng không nhập phủ, nhưng bản lĩnh của nàng so với những tẩu quỷ nhân khác lớn hơn, cho nên mọi người đều gọi nàng là đại tẩu quỷ. Bây giờ, Trang Khoáng Thủ đã xưng hồ ma là đại thủ tuế, chính là biểu thị sự tâm phục khẩu phục. Khi nghe thấy điều này, hồ ma khẽ nhíu mày, xoay người về phía trước. Chu Đại Đồng đã đá xuống hai cái chậu than, ngăn cản những người bên ngoài đang xúc động, phẫn nộ cắt thịt công. Nhưng nơi này dù sao cũng là chất gỗ, cộng thêm dầu cào dễ cháy, lửa rất dễ dàng lan ra. Hắn hít sâu một hơi, thở ra, rồi đột nhiên một ngụm âm khí thổi ra phía trước, dập tắt ngọn lửa đang bùng lên, đủ để hai người cao lửa thổi tắt. Công phu này thật sự rất dọa người, xung quanh mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn. Đến lúc này, hồ ma mới quay đầu nhìn về phía Trang Khoáng Thủ, nói, ngươi trước đây đã bị thương rồi sao? Kỳ thật, trong lúc giúp đỡ vừa rồi, hắn cũng đã nhận ra vị khoáng thủ này có khả năng luyện sống ngũ tạng, chính mình lại giữ lại mấy phần kinh, không đến mức lập tức bị đánh thảm như vậy. Hắn không phải là người bị thương. Trang Khoáng Thủ cố gắng đứng dậy, được đồ đệ nâng đỡ, ngồi ở bên bàn tròn. Nghe vậy, hắn lộ ra vẻ cười khổ, nói, ta trúng phải độc quá sâu. Nói xong, sắc mặt hắn có chút bất đắc dĩ, hướng ra ngoài sơn cốc nhìn lên, thở dài, rồi nói với hồ ma, ngoài cốc này, chắc hẳn có rất nhiều cổ trùng a, người không thấy đấy chứ, cổ trùng quả thực không ít. Hồ ma nhìn hắn, chậm rãi nói, trước tiên có người sử dụng cổ khuyển, muốn gây bất lợi cho chúng ta, Sau đó, trên đường lại bầy cổ trùng. Cuối cùng, nhờ con ngựa ra, lao qua cổ trận, chúng ta mới tới được chỗ ngươi. Ha ha, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không hài lòng vì chúng ta đến kiểm toán, cố ý dùng cách này cản trở chúng ta đấy. Cản, Trang Khoáng Thủ cười khổ một tiếng, đáp, bên ngoài những người đó không phải để cản các ngươi vào, mà là cản trở không cho chúng ta ra ngoài. Trên mỏ, các huynh đệ đã bị vây mấy ngày này, sớm đã hoang mang, không biết phải làm sao. Nói xong, trên khuôn mặt trắng bệch của hắn hiện lên chút vui mừng, từ đáy lòng, hắn hướng Hổ Ma vái chào thi lễ, lớn tiếng nói, nhưng bây giờ tốt rồi, trong hội có đại thủ tưới xuống, các huynh đệ trong mỏ này của ta, rốt cuộc cũng có thể được cứu nha. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Trang Nhị Xương, cùng những người xung quanh đang có vẻ kích động, Hồ Mã bỗng cảm thấy tình hình phát triển không giống như hắn dự đoán. Ngay cả bên cạnh Chu Đại Đồng và Lão Bản Tính cũng nhận ra điều không thích hợp, họ hiếu kỳ nhìn xung quanh. Vừa mới thấy cái kiếm kia đã dương nỏ, nhưng giờ không còn giữ được trạng thái đó nữa. Hồ Mã hơi nâng cao giọng, không giấu được sự cảnh giác trong lòng, nói, nói trắng ra, ta chỉ đến đây để kiểm toán, trên người ta có chút bản lĩnh, nhưng cũng không dám mạo xưng là đầu to. Các người hãy nói rõ ràng cho ta biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ các người đã đắc tội với vu nhân bên ngoài? Ai dám đi gây sự với bọn họ vì miếng cơm manh áo chứ? Trang Nhị Xương thấy Hổ Ma không tỏ ra kính trọng, cũng thở dài, trong lòng biết rằng việc che giấu không còn nhiều, từ từ nói. Nửa tháng qua, trên mỏ thực sự xảy ra không ít chuyện. Ngay từ đầu, chính là khoáng mạch kia, bất thình lình, phía sau hắn, hai vị đồ đệ bỗng nhiên kêu lên, trông có vẻ khá khẩn trương. Không chỉ có bọn họ, mà cả những tiểu đầu mục và quản sự trong nhóm cắt thịt công cũng có chút bối rối. Nghe vậy, Trang Nhị Xương cũng dừng lại một chút. Bên cạnh, Lão Bàn Tính thấy tình hình như vậy, lập tức hò một tiếng. Hồ Ma hiểu ý, trước tiên cười lạnh một tiếng, rồi nói, Trang Khoáng Thủ nhìn tất cả mọi người, nhận thấy đây đều là trong hàng thủ tuế môn. Lúc này, hắn mới tôn trọng người lớn tuổi, thật tốt để nói chuyện. Nhưng sao ngươi lại đổ ấp a ấp úng, thủ tuế môn trọng sư thừa, giảng quy củ, ngươi ở đây nói chuyện, mà đồ đệ kia lại không giữ sạch, sẽ trong cổ họng, đặt cho môn phái này, thì thuộc về bất kính với sư trưởng. Hắn vạn lần không nghĩ đến Hổ Ma lại nói thẳng vào mặt mình. Hai vị đồ đệ của Trang Khoáng Thủ bên cạnh hơi biến sắc, tuy nhiên, Trang Khoáng Thủ cũng hiểu rõ, Hổ Ma bản lĩnh lớn, tuyệt chiêu nhiều, hắn biết mình có sư thừa, tất nhiên có lai lịch, quy củ cũng không ít. Hành động của hắn lúc này quả thật làm mất mặt sư phụ. Hắn dừng lại một chút, nói, đúng là ta muốn nhiều hơn, đại thủ tuế chớ trách, nhưng không phải ta muốn giấu giếm, thật sự là những quái sự này muốn từ chỗ này khoáng mạch nói lên, thực sự có chút cổ quái. Hồ Ma quét mắt nhìn hắn một cái, rồi trực tiếp ngồi xuống bên bàn, đưa tay bưng một cái vỏ rượu, rót nửa bát rượu lại xin mời Lão Bàn Tính cũng ngồi xuống bên cạnh bàn. Lúc này, hắn mới hướng về phía Trang Khoáng Thủ nói, ngươi từ từ nói, ta có nhiều thời gian. Người bên ngoài thấy người trẻ tuổi kia lớn như thể, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng không thể không phục. Dù sao vừa rồi, Hồ Ma đã giúp đỡ, hắn thắng rồi. Có thể không phục tuổi của hắn, nhưng không thể không phục bản lãnh của hắn. Trang Khoáng Thủ trầm thấp hít một hơi, nói, bàn về kiến thức của ta, không phải là kẻ không biết. Từ lúc học được bản sự, ta luôn trông coi tại huyết thực khoáng này, đã gặp đủ thứ chuyện, nếm trải không ít. Nhưng chỉ riêng chỗ khoáng mạch này, ta thật sự không hiểu nhiều. Cách đây 2 tháng, chúng ta tìm một chỗ hố thịt, xung quanh phần lớn là hắc thái tuế, tả khí nặng, lại không có gì tốt để hái cắt. Bởi vậy mà ta đã bỏ mặc. Nhưng do trong hội phân chia nặng, ta vẫn muốn thử một chút, xem chất lượng có tốt hay không. Không ngờ, khi cắt ra, rõ ràng là hắc thái tuế, nhưng càng cắt lại càng cảm thấy chất thịt tiên diễm. Cắt vài miếng thì chất thịt đã bắt đầu chuyển xanh, cắt tiếp thì lại chuyển đỏ. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Ma bỗng nhiên cảm thấy tâm tư khẽ nhúc nhích. Cắt huyết thái tuế rồi, đây chính là đồ tốt a. Không chỉ riêng hắn, ngay cả bên cạnh Chu Đại Đồng và Lão Bàn Tính cũng đều ngậm đầu lên nhìn về phía hắn. Không tệ, còn vị Trang Khoáng Thủ kia, khi thấy ánh mắt của Hồ Ma và mọi người, cũng hơi dừng lại, sau đó hít một hơi, thản nhiên nói, xác thực vốn là hắc thái tuế, nhưng lại cắt ra được huyết thái tuế. mà hắn tựa hồ có chút cười khổ, nói tiếp, càng cắt thịt, chất lại càng tiên diễm nở nang, thậm chí còn thấm ra máu tươi nữa. Đơn giản chính là thứ mà chúng ta đã thấy qua, phẩm chất thượng thừa nhất của huyết thực, thực sự không dám giấu giếm. Lúc đó thậm chí còn dẫn phát một đám tà túy trong đêm khóc thét, làm một trận đại tế mới xua tan đi. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, vội hỏi, vậy các ngươi đã cắt bao nhiêu? Huyết thái tuế thế, nhưng là vật hiếm có, bình thường. Những huyết thực khoáng này, nếu không phải là cấp độ lớn, một năm cũng chỉ có thể cắt ra vài chục cân. Nó được coi như bảo bối, nhưng khoát tử lĩnh ban đầu chỉ là một mỏ nhỏ, chỉ bày cho bọn họ 20 cân. Đó quả là thiên văn. Nhưng bây giờ nhìn, bọn họ thật sự đã trộm được một khối lớn. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy kích động. Hắn tự hỏi chính mình đến đây làm gì. Nếu nơi này thật có một chỗ chưa bị phát hiện, giàu có huyết thực khoáng, vậy thì số lượng cần của mình hiện tại không phải là một chút liền giải quyết được sao? Chẳng qua là không nhiều lắm. Chàng khoáng thủ thấy ánh mắt mọi người xung quanh bắt đầu nôn nóng, sắc mặt cũng hơi xấu hổ, liền nói, chúng ta chỉ cắt vài giỏ mà thôi. Vài giỏ? Hồ Ma nghe vậy, suýt chút không giữ được bình tĩnh. Lần trước hắn thấy huyết thái tuế, lúc đó là ở động tử Lý Gia. Điều này thật sự không quan trọng. Chàng khoáng thủ hoàng hốt vội nói, chúng ta cũng biết huyết thái tuế tất nhiên là chân phẩm, không dám khinh thường. Thật không ngờ, mười cắt không lâu, lại phát hiện chất thịt sinh ra biến hóa. Máu bên trong đã xuất hiện từng sợi kim văn, lấp lánh rất đẹp mắt. Kim văn thái tuế, Hồ Ma cảm thấy trái tim mình nhảy lên một cái, có chút tê dại, thậm chí mang theo biểu hiện nghi ngờ, nhìn về phía chàng khoáng thủ cao lớn trước mắt. Điều này có nghĩa là bên trong huyết thực có sinh ra kim văn, chính là kim nọc cao. Hắn nhớ lại, trước đây chính mình đã dùng để cứu động tử Lý Gia Hương nghe đầu. Đó chính là loại này. Sau đó, động tử Lý Gia đã trả lại cho hắn một loại thượng thừa hơn, mà hắn đã nếm qua huyết thực bên trong, cực phẩm. Trong lòng hắn bỗng dưng dấy lên chút cảnh giác, cảm thấy không thích hợp. Nơi này chỉ là một cái trung đẳng huyết thực khoáng, thì thoảng móc ra một chút đồ tốt thì rất hợp lý. Nhưng nghe lời trang khoáng thủ nói, làm sao mà khắp thiên hạ đều có đồ tốt đầy đủ như vậy? Nhưng điều đáng sợ cũng nằm ở chỗ này, chưa kịp để Hồ Ma đưa ra nghi vấn, trang khoáng thủ đã trầm thấp hít một hơi, giọng nói có chút run rẩy. Hắn thấp giọng nói, cái kim văn thái tuế, chúng ta tất nhiên biết được lợi hại, mọi người đều nói là thái tuế lão gia phù hộ, để cho chúng ta những kẻ khổ sở này, phút cuối cùng đụng phải một bút lớn. Nhưng ai ngờ rằng, càng đi vào sâu, cái kim văn kia lại càng rõ ràng, máu tươi cũng chảy ra nhiều hơn, cấp độ phẩm chất đó. Đối với chúng ta những người ngây ngốc trên mỏ mấy chục năm, thật sự là hiếm thấy. Còn có chuyện như vậy sao? Hồ Ma cũng lần đầu nghe thấy tình huống này, trong lòng đập thình thịch, vội hỏi, phía sau đâu? Lại cắt ra cái gì ở chỗ sâu, mấu chốt nằm ở đây? Trang khoáng thủ lắp bắp đáp, chúng ta cũng không biết a. Khoáng mạch kia chúng ta đã che lại. Hồ Ma khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy lo lắng. Lão bản tính, Trư Đại Đồng và những người khác cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không thiện cảm, không giấu giếm hoài nghi trong lòng. Hắc hắc, vị khoáng thủ này không phải thực sự đáng tin cậy đâu. Lão bản tính xa xa hướng về Hồ Ma, liếc mắt ra hiệu, rồi thấp giọng cười nói, quý thái tuế này, một tháng trước đã nên bái xong, bọn các thịt công cũng phải trở về làm nghề nông, nghỉ năm, sao lại để các ngươi ở trong mỏ này, mãi không chịu thả người, còn đuổi theo vào lúc này, lại còn nói là vô tình phát hiện được một chỗ huyết thái tuế. Ta nghĩ, có lẽ là bọn ngươi tự mình trộm đạo giữ lại, định thu vào túi của mình phải không? Nếu phía sau khoáng mạch này có thứ gì tốt, chắc chắn các ngươi không dám để Hồng Đăng Hội biết đến đâu. Vừa nghe những lời này, sắc mặt Trang Nghị Xương lập tức trở nên khó coi, nhưng cũng không thể phản bác. Ai cũng không ngốc, ở lại trong mỏ mà thật sự cắt ra được đồ tốt thì không giao cho cấp trên là chuyện thường thấy. Hơn nữa, huyết thực khoáng này vốn đã có quan hệ phức tạp giữa các gia tộc, nên quản lý cũng rối ren. Thời điểm này họ nghĩ rằng không phải gần đây mới phát hiện ra chỗ có huyết thực này, mà thực tế đã phát hiện từ lâu, chỉ là giấu giếm. Đợi đến khi giao hàng cho Hồng Đăng Hội xong thì mới âm thầm giữ lại công nhân, cắt ra đồ tốt để làm thành bảo bối riêng của mình. Hồng Đăng Hội ngay từ đầu đã đặt mưu đồ, muốn dùng ma quỷ để giết lừa, đáp ứng trước bọn hắn. Lại tìm người trong nhà đến đón tay. Mỏ này cũng không ngốc, sớm biết có khả năng bị Hồng Đăng hội phái người thay thế, cho nên thừa dịp công phu này mà kiếm lời riêng. Bất quá, những sự tình này mọi người trong lòng đều rõ. Lão bàn tính cũng chỉ nhắc qua, lại không hùng, hổ dọa người. Ai, Trang Khoáng Thủ có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía hổ ma, nhẹ nhàng vái chào, nói, hồ quản sự, sư phụ của các ngươi, vị này gọi là Chu Nhị Gia cao nhân, ta kiến thức nông cạn, thật sự không từng nghe qua, nhưng thiên hạ thủ tuế là một nhà, nói không chừng gia sư ta có biết hắn, lại nói không chừng, hai vị lão gia tử còn có giao tình, cho nên, ta không coi ngươi là người Hồng Đăng hội, mà chỉ coi ngươi là trong môn phái ta, đại thủ tuế. Những lời này, ta chỉ đối với đại thủ tuế mà nói, Hồng Đăng nương nương trừ thanh y ác quỷ, thì cũng chẳng có gì, ác quỷ kia, cũng không phải tổ tông của ta, ai quản hắn. Nhưng chúng ta cũng hiểu rõ, Hồng Đăng hội vừa tiếp xúc với tay, ngoài miệng nói dễ nghe thế nào đi nữa. Cái này huyết thực khoáng, cũng không phải bọn ta có thể làm chủ, không biết các người tiếp nhận lúc nào, chúng ta cũng nghĩ đến trước lúc này, tranh thủ vớt được mấy mối, tốt xấu gì cũng có thể giúp các huynh đệ tương lai áo cơm. Đầu này huyết khoáng mạch chính là thứ mà chúng ta đã phát hiện từ trước, nhưng giấu đi không công bố. Chúng ta chỉ muốn cuối cùng sẽ cắt ra ít đồ để mọi người chia lãi, hy vọng về sau có thể thu được những đồ tốt này, nhưng bây giờ lại không như chúng ta dự kiến. Mấu chốt nhất là khi chúng ta nghĩ đến cổ tác khí và muốn xem thử ở chỗ sâu hơn của khoáng mạch có vật gì, thì hắn nhìn vị Trang Khoáng Thủ kia, thấy sắc mặt của hắn cổ quái, khó mà mở miệng. Hồ Ma không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, thế nào? Trang Khoáng Thủ trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng nói, nháo quỷ, dù sao đây cũng là huyết thực khoáng, trời sinh đã liên quan đến những thứ tà mị này. Ngay cả Nhị Gia, một thợ mỏ già, cũng hiểu được một chút kinh nghiệm và thủ đoạn để trị tà. Huống chi còn có những người có kiến thức sâu hơn, như đạo thủ hộ hay những người luyện ngũ tạng. Những tà tí thông thường e rằng cũng không dám lại gần mỏ này, vì nơi đây có đám lão lô tử, chỉ cần dương khí cũng đủ để xua đuổi họ. Tiểu Hồng Đường từ khi hổ ma tiến vào huyết thực khoáng, nàng vẫn không xuất hiện, nguyên nhân cũng bởi vì vào nơi này sẽ khiến nàng cảm thấy lo sợ. Kết quả là Trang Khoáng Thủ bỗng nhiên nhắc đến chuyện nháo quỷ, khiến hắn cảm thấy thật không hợp thói thường. Trang Khoáng Thủ nghe vậy, trầm thấp hít một hơi rồi nói, như hồ quản sự nghĩ, chúng ta cũng đã từng đoán những đồ vật tốt bên ngoài, bên trong có lẽ cũng có khả năng cắt ra thứ tốt hơn, huyết thái tuế, liệu có thể phát tài ngay lập tức. Nghĩ đến điều này, nào dám lãnh đạm, liền phái những người lão luyện nhất trong đội cắt thịt, nhưng không ngờ, phiền phức lại bắt đầu từ đây. Hắn nói đến đây, đám người xung quanh cảm thấy tiếng gió như bị đè nén, họ chỉ nghe hắn trầm thấp than thở, đầu tiên là một nhóm thợ mỏ tiến vào, hai ba người. Không ai ngờ rằng, không lâu sau, khi bị đẩy ra ngoài, từng người đều có sắc mặt trắng bệch, giống như mất hồn vậy. Tại mỏ này của chúng ta, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Thường thì là do dương khí chưa đủ, khiến cho người bị thái tuế lão gia kích thích huyết khí. Trong nghề thường nói là bị mang đến hầu hạ thái tuế lão gia. Vì vậy, họ phải tạm thời dừng lại. Dù lúc đó chúng ta có chút bất ngờ, nhưng vẫn không muốn dừng lại, nên đã phái một vị thợ mỏ ra. Người này rất có kinh nghiệm và đáng tin. Khi hắn vào trong chưa được thời gian uống cạn chung trà, thì bỗng nhiên nghe thấy hắn hô to, cực kỳ kinh hỉ, nói rằng có điều gì đó. Nhưng rồi hắn không nói gì thêm, mà đột ngột kêu lên một tiếng thảm thiết, bị kéo trở lại. Hắn liền nhìn thấy cổ mình đã không còn đầu, trên cổ còn lả tả, có thể thấy rõ dấu răng. Một câu nói khiến mọi người đều trầm mặc. Hắn chậm rãi hỏi, trong đó có đồ vật gì? Không biết. Trang Khoáng Thủ thấp giọng đáp, chúng ta cũng không rõ bên trong có gì, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chờ rất lâu mà không có động tĩnh gì. Ném vật vào trong, dùng gậy đâm, cũng không có nửa điểm phản ứng. Chúng ta đã phái một tiểu sứ quỷ vào, nhưng tiểu sứ quỷ đó cuối cùng cũng chưa hề đi ra, khiến chúng ta hoảng hồn, không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thấy hắn nói đến đây, biểu hiện cực kỳ xoắn xuýt và xấu hổ, hồ ma cảm thấy có thể lý giải. Ai cũng muốn kiếm một bút lớn từ huyết thực khoáng, nhưng vận khí của bọn họ có thể nói là rất không tệ, thật sự gặp phải một đầu khoáng mạch như vậy. Phàm là có thể nuốt vào, sợ rằng đó chính là phú quý cả đời, tiền vốn cũng đủ, Nhưng lần này, cái lợi ích mê người bên trong đúng là đi kèm với nguy hiểm không thể lường trước. Làm sao có thể để cho người ta lựa chọn? Hắn từ từ nói. Sau đó các ngươi, chúng ta cũng thương lượng một chút, có lẽ không muốn từ bỏ, cũng nghĩ đem vị thợ mỏ già này về, để cho hắn có thể giữ lại toàn thây. Cha Nhị Xương chậm rãi nói, lần này ta tự mình cầm đao đi vào, là vì đại đồ đệ của ta. Hắn đã là người có bản sự nhị giai, đối phó với lệ quỷ thi yêu chỉ cần một tay là có thể đè xuống. Ta còn mang cả bản giáp mà sư phụ ta truyền thụ cho ta khi còn trẻ, mặc giáp vào cho hắn. Bản giáp này từng được tẩu quỷ nhân cung phụng, treo trong nhà có thể trấn tà. Đây chính là bảo bối trấn mỏ của chúng ta. Với bản lãnh của hắn, nếu mặc vào thân này, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể toàn thân trở ra. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi cảm thấy vô cùng tò mò, liền vội hỏi, sau đó thì sao? Trang Nghị Xương trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng nói, hắn đã điên rồi, khi tiến vào chỗ hầm mỏ kia, ai cũng không biết hắn đã phát hiện ra điều gì, chỉ nghe bên trong không ngừng truyền đến thanh âm nhấm nuốt. Chúng ta lo lắng, không ngừng hỏi hắn, hắn lại chỉ nói vô sự, tự nói mình còn đang quan sát. Nhưng lúc nói chuyện, trong miệng lại như có âm thanh nhấm nuốt. Chúng ta hỏi đi hỏi lại nhiều lần, hắn vẫn không chịu đi ra. Ta cũng lo lắng, không đợi hương bên ngoài đốt xong, liền mau chóng kéo hắn ra ngoài. Kết quả, nói đến chỗ này, không chỉ có hắn khẽ run lên, mà người bên cạnh cũng đều theo bản năng mà nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì khiếp đảm. Trên người hắn, lớp phù giáp đã bị lột bỏ, lớp phù giáp kia dùng thủ pháp đặc biệt trói chặt, ngoại nhân rất khó mà kéo ra. Thế nhưng, hắn nhìn lại giống như là chính mình cởi xuống, mà trên thân thể, khắp nơi đều là máu thịt bè bét, trên thân huyết nhục, nơi này thiếu một khối, nơi đó thiếu một cái, phảng phất như bị cái gì gặm qua. Mấu chốt nhất là, trong miệng hắn lại còn nậm một miếng thịt, cười hì hì nhai lấy, nhìn vào, tựa như là một khối thịt trên cánh tay hắn. Chẳng biết từ lúc nào, ngay cả ngọn đèn trong công đường cũng trở nên tái nhợt. Chu Đại Đồng theo bản năng dùng mình, rồi lại gần Hồ Ma cùng bọn người. Trang khoáng thủ sau khi trầm mặc, mới chậm rãi nói, ta khi đã vội vã uống hắn, hỏi hắn bên trong rốt cuộc là cái gì. Hắn bình thường như vậy, mời ta, nhưng lúc đó cũng đã mơ hồ, chỉ là ăn một chút mà cười cười, nói rằng chính mình được Thái Tuế lão gia ý chỉ, muốn mục thủ nhân gian dê bò. Trang Nghị Xương, người còn không sợ ta, đều tại chăm chú nghe hắn nói, phảng phất cũng trở về cái quang cảnh quỷ dị khủng hoảng trước đó. Ngay cả sau lưng Trang Khoáng Thủ, một vị đồ đệ cũng không nhịn được run, giọng xen vào, đại sư huynh, hắn khi đó giống như biến thành người khác. Thanh âm kia, giọng điệu nghe giống như kịch nam, trong tay cũng bóp chặt làn hòa chỉ, nhìn thật sự khiếp người. Sư phụ cũng nhìn ra không đúng, vội bảo chúng ta tiến lên đè xuống hắn, cầm hắc du cao đưa cho hắn để trị thương. Nhưng mà hắn khí lực lớn như vậy, lập tức quăng bay chúng ta mấy cái, sau đó lại chui vào cái nhục khoáng bên trong, không quay trở lại. Nghe bọn họ nói đến đây, ngay cả Hồ Ma cũng kinh ngạc, liền vội hỏi, vậy còn phía sau cái mỏ đó, các ngươi có phái người vào không? Không có. Trang Khoáng Thủ cười khổ nói, tình hình đã như vậy, ai còn dám vào nữa? Ta, hắn tựa hồ có chút do dự, sau đó thản nhiên nói, ta đã sai người tạm thời che cái mỏ đó lại. Ta cũng biết như vậy không tốt lắm, nhưng mà ta rất xác định đại hồ của hắn bây giờ cũng đã không phải người. Lời này rõ ràng là để giải thích hắn biết rõ đại đồ đệ của mình đã chui vào nhục khoáng mà không nghĩ đến việc cứu người, mà lại nhốt người ở bên trong. Trong lời nói có chút vẻ xấu hổ, sợ người khác chỉ trích. Nhưng Hồ Ma không có ý nghĩ như vậy. Nếu những gì bọn họ nói là thật, thì đại đồ đệ kia của hắn giống như quỷ chứ không phải người. Nếu là mình, hắn cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Như vậy, hắn cũng có chút dừng lại, mới nặng đầu hỏi, cái mỏ đó bây giờ đang ở đâu? Trang Khoáng Thủ nghe vậy, có chút run rẩy, đứng dậy đi đến một bên đường, chỉ hướng một góc trong sơn cốc. Hắn nhìn ước chừng có một, hai dặm khoảng cách, chỗ đó tối om, cũng không nhìn rõ, nói, nó ở ngay bên trên, cái sừng trâu đó, bây giờ đã đầy cọc gỗ, phía trên dán giấy đỏ. Hắn thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, nơi đó mờ mịt, tuy không nhìn rõ, nhưng cũng cảm nhận được tà khí bao trùm xung quanh, bị gió lạnh thổi qua, khiến mọi người theo bản năng thu ánh mắt lại, không dám nhìn tiếp, Hồ Ma lặng lẽ suy nghĩ, không vội vàng hỏi, mà quay đầu nhìn về phía lão bàn tính, ánh mắt hiện lên vẻ hỏi thăm. Lão bàn tính cũng rõ ràng đang trầm ngâm, dường như gặp phải điều gì không xác định. Khi thấy ánh mắt của Hồ Ma, lão bỗng lên tiếng, phong đã xong rồi, các ngươi không có ý định dùng một phương pháp nào khác sao? Nghe lời này, Trang Khoáng Thủ lại chỉ biết cười khổ, nói, thật sự là có, chúng ta nghĩ đến việc từ nơi nào mời một người trong nghề đến xem xét tình hình, thậm chí còn đang suy nghĩ có nên báo cho Hồng Đăng Hội hay không. Nhưng thấy vẻ mặt ngượng nghịu của hắn, Hồ Ma liền hiểu ra, tiền tài khiến lòng người động lòng, huyết thái tuế, kim văn thái tuế trong mỏ đều là bảo vật. Nếu hắn để lộ tin tức thì chắc chắn sẽ không giữ được. Trong lòng hắn, hẳn cũng có phần phân vân. Hơn nữa, Trang Khoáng Thủ cũng hít một hơi, nói, chúng ta không được phép phát bao lâu nữa, oan gia đã tới cửa, cũng không cần tiếp tục vì chuyện này mà buồn lòng. Nói đến đây, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, nhìn về phía bên ngoài mây mông bóng đêm, nói, chính là giờ phút này, bên ngoài có người ngăn cản, chúng ta khi đó còn muốn xử lý như thế nào chỗ không biết cứu đáy khoáng mạch. Bỗng dưng có người đưa tới một cái bao quần áo màu đen, trong bao quần áo ấy có một thứ giống như bị cái đình trụ quạ đèn, không có văn tự nào. Ta và Vu Nhân từng quen biết, biết đây là quy củ của bọn họ, ý đang uy hiếp, chẳng khác gì muốn đuổi người đi. Nếu là thu đồ vật mà còn không rời đi, thì chính là muốn hại người, nhưng đây là thời điểm then chốt, làm sao chúng ta có thể đi được. Thế là ta quyết định viết phong thư đưa ra ngoài, mời hắn lộ diện để trò chuyện. Hồ Ma nghe đến đó, đã giật mình hỏi, sau đó thì sao? Trang Khoáng Thủ nở nụ cười khổ, đột nhiên xé mở vạt áo của mình, lộ ra mấy vết cào thê lương. Hắn thấp giọng nói, ta vừa mới nói cự tuyệt, chuẩn bị viết thư, thì nhìn thấy cái quạ đen đã nát một nửa, liền bay lên, bắt ta một cái. Lúc đầu ta còn không quá để ý, ỷ vào bản lĩnh thủ tuế nhân, không sợ cổ độc của hắn. Nhưng không ngờ thương thế này lại mãi không khỏi. Thời gian dần trôi qua, ngay cả ngũ tạng lục phủ của ta cũng bắt đầu hư thối. Thực không dám giấu giếm, bây giờ ta, thở dốc ở giữa, đều có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Ta biết, đây chính là từ trong thân thể ta truyền tới. Chỉ là dùng đạo hạnh đè ép mà thôi. Nghe được những lời này, Hồ Ma và mọi người lập tức biến sắc. Thật có lợi hại như vậy, sâu độc. Ngay cả thủ tuế nhân cũng không gánh nổi. Cha Nhị Xương giảng thuật, cho dù có nói đến khoáng mạch kỳ diệu, cũng không bằng hắn cuối cùng giảng đến cổ, khiến cho Hồ Ma cảm thấy áp lực đột nhiên tăng cao. Thân phận thủ tuế nhân của hắn đến từ đâu? Thực sự chính là chuyển sinh hóa chết, hành công đi mạch, cuối cùng tu luyện thành cái thân thể cường tráng, bách độc bất xâm, đao binh khó thương, đặc biệt là luyện sống ngũ tạng, nếu có uống thuốc độc cũng chỉ xem như gia vị tề. Thế nhưng Trang Nhị Xương lại nói rằng hắn chỉ bị Vu Nhân đưa tới như con quả chết tiệt cào vào một chút mà lại rơi vào kết quả như vậy, thì làm sao không khiến người ta kinh hãi. Hắn chậm chậm thở ra một hơi, mới chậm rãi hỏi, vậy đằng sau thì sao? Ngươi hẳn phải biết Vu Nhân nơi này, không hỏi một chút sao? Ai đã niêm phong cửa chính, lại có dụng ý gì? Trang Nhị Xương lại trầm thấp hít một hơi, đáp, ta biết Vu Nhân nơi này, trước đây còn thường xuyên đến trại của bọn họ để đổi chút lương thực. Còn có huynh trưởng đệ của Ô tộc ở trong trại của họ, một số người trong bọn họ ưa thích dùng hắc thái tuế luyện cổ, ta cũng tận lực thuận tiện. Bình thường trên mỏ không cần đồ vật gì, bọn họ muốn thì ta cũng cho bọn họ. Hắn tiếp tục, và chuyện này ta cũng là trước tiên, chỉ muốn đưa người đến trại bên kia, nơi có mắt đen, mong mời người quen giúp ta giải cổ. Dù sao cũng có thể cầu người trung gian ra mặt, hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là, hắn nói đến đây, cũng dừng lại một chút, rồi mới thấp giọng tiếp tục. Ta phái người đi ra, nửa ngày thời gian liền trở về. Hắn khi trở về, đã mang theo ánh hoàng hôn, vẫn chưa ăn cơm. Hắn giống như đói bụng mấy ngày, vừa mới về đến nơi, liền đi đến bên lò, vừa vặn trưng ra bánh bao, cầm lên từng cái, không chút nào cảm thấy nóng, mà lấp vào trong miệng. Nói đến đây, đúng là hắn cũng không biết phải nói sao, chỉ nhìn về hướng người đang chè trúc ở cửa ra vào. Người kia dáng dấp tài đôn hậu, cầm theo độ cong cắt thịt đao, có thể là cái nĩa, duy chỉ có hắn thì cầm dao phay, trên thân còn đeo tạp dề, giống như là một đầu bếp. Khi thấy Trang Khoáng Thủ nhìn lại, Hắn liền xanh cả mặt, cố gắng chống đỡ nói, cái này thật là không thể trách ta. Ta gặp Nguyễn Lão Lục, hắn trực tiếp nhặt cái bao lớn kia ra mà ăn. Món đồ kia phỏng tay lắm, hắn lại không ngừng ăn, lấp vào 4-5 cái. Ta sợ hắn nghẹn, liền đẩy hắn một cái. Sau đó cái đầu của hắn liền lăn xuống, bên trong không ngừng chui ra côn trùng. Cái gì? Nghe lời này, mọi người ở đây, ai nấy đều biến sắc. Hồ Ma cùng bọn người không nói, những người cắt thịt công cũng đều như vậy, phảng phất như bọn họ, mặc dù đã thấy tận mắt, bây giờ nghe một lần nữa, cũng vẫn cảm thấy không rét mà run. Chỉ còn lại một cái vỏ bọc giống người, Trang Khoáng Thủ thanh âm thật thấp nói, bên trong sớm đã bị côn trùng gặm sạch, có lẽ hắn về trại lúc ấy đã là người chết. Hắn vừa nói, sắc mặt cũng có chút khó xử, thấp giọng nói thêm, hắn thật không biết cái tên hạ cổ đó mưu đồ gì, đó là một tiểu tử tốt, chăm chỉ làm ăn, suốt mấy năm chỉ kiếm được vài lượng bạc, chuẩn bị về thôn xây nhà nhỏ, cưới vợ, kết quả chỉ vì gửi một phong thư mà bị người ta dùng ác độc thủ đoạn hại chết. Nhìn không khí chung quanh càng lúc càng nặng nề, Hồ Ma cũng nhíu chặt lông mày, nói cách khác, các ngươi cho đến bây giờ cũng chưa biết đối phương vì sao lại hạ cổ các ngươi. Đúng, cũng coi như vậy. Trang Khoáng Thủ do dự một chút, rồi gật đầu, ta điều tra về Tiểu Nguyễn. Trên người hắn có một miếng vải của tộc trưởng, thắt trên cổ tay hắn, đó là tộc trưởng đã hồi âm, nói rõ hắn đã đáp ứng sẽ mau chóng tới, nhưng đã mấy ngày nay hắn vẫn không thấy bóng dáng. Người bên ngoài canh gác càng ngày càng hung dữ, đến mức trực tiếp phong tỏa mỏ, ngay cả chuyến xe lương thực 10 ngày một lần cũng không có. Còn tốt là trên mỏ còn có chút lương thực, không đến mức để mọi người đói chết. Muốn cho người ra ngoài tìm hiểu cũng đều sợ hãi phía ngoài độc địa, lại không ngờ ngay lúc này các ngươi lại đến đây. Hắn nói xong có chút xấu hổ, hướng về Hồ Ma nói thật, thấy các ngươi an lành tiến vào, ta còn tưởng rằng các ngươi và hắn là một bọn. Hồ Ma hừ một tiếng nói, chúng ta có thể đi vào là nhờ có thớt ngựa già dẫn đường. Rồi bỗng nhiên hắn phản ứng lại, hướng về phía cửa mà nói, mau đi xem một chút, con ngựa kia chết chưa? Vừa mới đây những người này còn xem Hồ Ma như kẻ thù, ánh mắt đầy thù hằn, nhưng giờ đây sau khi nói chuyện một hồi, họ đã nhận ra không phải như vậy. Vội vã có người chạy đến hô lớn, không sai biệt lắm còn có một hơi nữa là không sống nổi, đó chính là vẫn chưa chết a. Hồ Ma nhẹ gật đầu nói, ta không hiểu quy củ của Vu Nhân, nhưng người này diễn xuất sợ rằng phóng ra ngoài giang hồ cũng chẳng có ai coi trọng. Vừa rồi ở trong rừng, hắn đã có ý định dùng cổ khuyển để hạ cổ chúng ta. Chúng ta đã nhận ra điều bất thường và đã hô lớn, nhưng không có ai ứng thanh, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho. Nói đến đây, hắn không khỏi nhớ tới vị tiểu cô nương, đầu đội ngân sức, hoạt bát đáng yêu. Chỉ là không biết nàng có lai lịch gì, dù thế nào đi nữa, hồ quản sự bản lĩnh lớn, có thể vào được cốc, thì cũng có khả năng trở ra, quả thực là đại cứu tinh. Nghe vậy, Trang Khoáng Thủ chỉ biết mang mang chắp tay lại, nói, chúng ta ở mỏ này, lão thiếu gia có đến cả trăm nhân mạng, chỉ toàn nhờ ngài chiếu ứng. Hồ Ma không có nửa điểm vui vẻ vì bị nâng lên, chỉ liếc qua Trang Khoáng Thủ, trong lòng thầm mắng, hắn là lão giang hồ. Khi Trang Khoáng Thủ nói như vậy, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Hồ Ma. Vừa mới có sự giúp đỡ này, Hồ Ma đã thể hiện bản lĩnh của mình. Bọn họ đều nhận ra Hồ Ma có năng lực lớn, lại thêm hắn là đại biểu của Hồng Đăng Hội, khí phái cũng đủ. Trong lúc nhân tâm hoảng sợ, họ thật sự đã đặt hy vọng vào hắn. Không cần nói nhiều về điều khác, đối diện với ánh mắt của nhiều người như vậy, Hồ Ma từ chối cho ý kiến, giọng nói chuyển thành, rượu đã lên lâu như vậy, sao đồ ăn vẫn chưa thấy một cái? Chúng ta cũng đã đi đường lâu như vậy, hãy an bài chút đồ ăn đi. Đúng. Trang Khoáng Thủ nghe vậy, liền nhìn sang bên cạnh mấy người, những người đó có vẻ hơi khó khăn, hình như khẩu phần lương thực hàng ngày của họ đã ít, không dám lãng phí. Nhưng Trang Khoáng Thủ lại mắng, người tiết kiệm mấy ngụm này cũng không đủ cho một ngày hai ngày, hãy hầu hạ tốt quản sự phía trên. Nếu thực sự không đủ, cái nào trắng xanh, thậm chí đỏ, hãy mang lên đi. Người ở huyết thực khoáng, chẳng lẽ còn có thể chết đói? Lúc này, người dưới tay mới mang đồ ăn đi. Bọn họ nhân thủ sung túc, rất nhanh một lồng bánh bào trắng lớn và vài bát thịt được đưa ra. Ngay khi để lên bàn, hai vỏ rượu cũng được mang đến, đó cũng là rượu thực sự, có thể ăn kèm. Trang khoáng thủ lại là người hiểu chuyện, an bài ăn uống, chủ động lui ra ngoài, nói rằng còn có chuyện khác cần an bài. Hồ Ma cũng có chút nghiêng lỗ tai, lắng nghe một lát, xác định không có người nghe lén, lúc này mới quay đầu hướng về phía lão bản tính mà nói: "Lão ca, ngươi nhìn cái này trên mỏ, rốt cuộc là chuyện gì?" Lão bản tính vừa mốc một chút rượu từ trong bình, ngửi ngửi, rồi mới yên tâm rót vào chén, nếm thử một miếng, rồi vật vật đầu, nói: "Ta trước dạy cho các người, những người trẻ tuổi, một chút kinh nghiệm. Khi gặp phải sâu độc, món ăn nóng, có thể ăn. Như cái này vừa trưng ra bánh bao cùng thịt hầm, nếu là đồ mát thì phải nhìn kỹ, miễn cho bị trúng độc. Bất quá, các người thủ tuế nhân cũng không giống như người khác. Ta từng nghe nói có thủ tuế nhân trong bụng bị trúng sâu độc, lại uống một chén lớn thạch tín để giết côn trùng." Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp: "Đương nhiên, cái này cũng phải xem trình độ của mỗi người, họ Trang rõ ràng không có bản sự thâm hậu như vậy. Hắn gặp phải sâu độc thì cũng rõ ràng sẽ nguy hiểm hơn." Sau khi khoe khoang xong, hắn hướng Hồ Ma nói tiếp: "Họ Trang lại không giống như đang nói dối, đương nhiên, cũng chính vì bọn họ gặp phải chuyện này, bây giờ mới dễ dàng nói chuyện như vậy. Nếu không, chỉ vì đoạt mỏ này, có lẽ hắn đã muốn giết vài lần huyết hồ lô rồi." Hắn vừa mới thử dò xét Hồ Ma, nhìn thử bản sự của hắn. Nếu như bản sự không bằng họ Trang, liên quan đến cái thần bí khoáng mạch này, xem chừng cũng khó mà thành thật mà giao phó. Hồ Ma cũng đã nhìn ra điều này, cười nói: "Mấu chốt là chuyện đột ngột xảy ra, ai biết vị huynh đệ này nói thật bao nhiêu, giả bao nhiêu. Dựa vào mấy câu nói, rồi lại cùng bên ngoài cái tên vu nhân kia đấu, làm sao không thua thiệt cho được. Đương nhiên không thể để bọn hắn làm bia đỡ đạn, mà chen vào đằng trước, bằng không, cùng với bọn bên ngoài đánh nhau sống chết. Ngược lại để mỏ này trở thành nơi không công mà nhặt được tiện nghi." Lão bản tính một bên chậm rãi rót rượu vào miệng, một bên nói: "Nhưng bây giờ gặp việc này, nếu không can thiệp cũng khó mà giải thích, tốt xấu gì cũng sẽ phải lên tiếng, gánh chịu danh phận, nếu lúc này không ra mặt, sau này sợ rằng sẽ không ai phục chúng ta." Hồ Ma thở sâu một hơi, nói: "Chính là đạo lý này, đúng như ngươi đã nói." Lão bàn tính cười hì hì rồi lại cười, nói: "Hồ lão đệ, ngươi cảm thấy ta đến nơi này, đầu tiên là vì việc gì?" Hồ Ma nhìn hắn, cười nói: "Tra sổ sách." Ôi, lão bàn tính lập tức giơ ngón tay cái lên hướng về Hồ Ma, cười nói: "Ta liền biết là không sai khi cùng ngươi đến, chính là như vậy, nếu khoáng thủ này đã nói như thế, thì ta cũng mặc kệ hắn nói thật hay giả, tiếp nhận mỏ này mới là đứng đắn. Nếu thật sự, chúng ta tiếp nhận ở đây, hiểu rõ tình huống, mới có thể bàn bạc làm sao đối phó với vu nhân bên ngoài, đúng hay không? Nếu là giả, hắc hắc, hắn nhất định phải trước tiên đặt ra cái đề tài này. Vậy thì có thể trách bọn ta sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật sự là có chút vô sỉ a." Bên cạnh Hồ Ma nghe vậy, cũng không nhịn được mà nở nụ cười, nói: "Bọn ta sư huynh đệ mấy cái, đều là từ trong trại đi ra, làm người thành thật, xưa nay không làm loại chuyện vô sỉ như vậy. Nhưng Tử Thúc lại nói, để cho chúng ta sau khi ra ngoài, nghe nhiều ý kiến của ngài. Vậy thì cứ như vậy đi. Huyết Thái Tuế cùng Kim Ti Thái Tuế mà họ đã cắt ra hẳn là không ít. Đã là thương lượng định, việc đó trước mắt không cần phải suy tính thêm." Hồ Ma cùng mấy người không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ăn một bữa cơm no nê. Sau đó, Hồ Ma ôm vỏ rượu, đi đến trại miệng, nhìn lên. Hắn thấy con ngựa bị trúng cổ độc, sắp gặp tử vong từ lâu, bây giờ vẫn còn một hơi, chỉ là lúc đầu nó nằm chờ chết, với tư thế như thể đang mong chờ điều gì đó thần thánh. Nhưng giờ đây, nó lại nằm uể oải, bụng hướng lên trời. Khi thấy Hồ Ma tới, nó mở to mắt vô lực, nhìn thoáng qua rồi lại mệt mỏi nhắm lại, có vẻ như không muốn phản ứng với bất kỳ ai trên đời này. Hồ Ma hỏi: "Lão huynh, người còn có thể đợi một chút không? Ta mang rượu tới cho ngươi, nếu không, ngươi uống trước một ngụm rồi lên đường nhé." Con ngựa nhắm mắt lại, căn bản không để ý tới hắn. Hồ Ma cũng không miễn cưỡng, hắn đặt một cái bát bên cạnh nó, rót hơn phân nửa vỏ rượu vào trong bát, rồi đặt vỏ rượu sang một bên, xoay người lại. Ngựa vẫn nằm đó, một hồi lâu, càng nghe càng ngửi thấy mùi rượu, rốt cuộc, nó không nhịn được, tiến lại gần, dùng miệng nhấp một hớp nhỏ, rồi lại càng nhấp càng thơm. Cuối cùng, không thể chịu nổi, Nó duỗi miệng ngậm lấy vỏ rượu, ùng ục rót gần hết nửa vỏ. Sau đó, cả con ngựa cuối cùng cũng bắt đầu mơ hồ. Hồ ma quay về phía trước, gọi những người luôn trông mong, cùng vị trang khoáng thủ và hai vị đệ tử của hắn. Hắn mỉm cười, nói, chư vị, có một vài điều các ngươi có thể yên tâm. Ta là đại diện của Hồng Đăng Hội đến đây, thay Hồng Đăng Nương Nương xem xét danh nghĩa sản nghiệp của nàng. Nếu làm tốt, ta tất nhiên sẽ thưởng, nhưng nếu không khống chế tốt, vậy cũng sẽ không phạt. Nhưng việc nhận lấy trách nhiệm trông coi của chúng ta là điều cần thiết. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía trang khoáng thủ, nhận thấy hắn chỉ im lặng nghe, không có ý kiến gì. Nếu là trước kia, câu nói này vừa ra, chắc chắn đôi bên sẽ phải vạch mặt nhau, tranh đấu một trận. Nhưng hiện tại, rõ ràng là xem ai có thể giải quyết vấn đề trước. Nhưng các ngươi cũng thấy đó, chúng ta đến đây có 4-5 người. Hắn tiếp tục, điều đó có nghĩa là ta không có ý định một lần nữa đưa ra cắt thịt công, trừ vị đàn ông có thể bảo trụ được bát cơm của mình. Hồ Ma nói thêm, trên mặt chất chứa nụ cười, nói trắng ra là trong chúng ta có trưởng bối, họ sống nhờ vào cắt thịt, biết rằng mọi người không dễ dàng gì. Hơn nữa, Hồng Đăng Nương Nương cũng nổi danh với lòng thiện tâm, 10 dặm 8 hương, xây miếu, chùa chiền, làm sao có thể để chúng ta làm những chuyện ác liên quan đến cơm áo như vậy. Những người trong mỏ, không ngờ Hồ Ma lại kêu gọi bọn họ, đúng là đã nói ra những điều này, nhất thời ánh mắt họ xen lẫn, có chút không rõ chỗ nào. Vị trang khoáng thủ cùng hai đệ tử của hắn, cũng như một số quản sự trên mỏ, lập tức có chút hoảng sợ, nhìn về phía trang khoáng thủ, hiểu rằng Hồ Ma đây là đang rõ ràng thu mua lòng người. Trang khoáng thủ chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho bọn họ không cần làm to chuyện bé, thấp giọng nói, hắn là người có bản lãnh lớn, lại từ trên hội xuống, các ngươi có thể làm gì? Nếu không có ý định vạch mặt, vậy hãy kêu gọi nhau cho tốt, nhìn xem đều là thủ túy nhân nhất mạch, hắn làm sao có thể đối xử với chúng ta quá đáng được. Huống hồ, bên ngoài vị kia, các ngươi có ai có thể đối phó được không? Hai vị đồ đệ nghe vậy, liền không nói gì, chỉ trầm thấp hít một hơi, hướng mấy vị quản sự khác đưa mắt ra hiệu an tâm chớ vội. Nhưng chúng ta là người phúc hậu, các vị đàn ông cũng nên phúc hậu, mọi người tốt với nhau, đều có cơm ăn. Hồ Mà trước tiên nói những điều tốt đẹp, sau đó sắc mặt có chút trầm xuống, nói, bây giờ đến nơi này, ta thấy lòng người hoang mang, bên ngoài lại có yêu nhân quấy rối, lão thiếu gia bên đó bây giờ cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng các ngươi không cần phải lo lắng, ta nếu đã đến, yêu nhân này sẽ không hại được người trong mỏ này. Nhưng trước khi ta tiếp nhận, những chuyện nên làm cũng phải làm. Ta có mang theo một quyển sổ sách mỏng từ trong hội, chắc chắn các ngươi cũng có sổ sách ở trên mỏ. Trong hội, ta có thể tiêu hủy, nhưng trên mỏ này có huyết thực, tồn kho, ta cần phải cuộn lại cho thật cẩn thận. À, bao quát cả trang khoáng thủ ở bên trong, cùng với hai vị đồ đệ và mấy vị quản sự trong nhóm cắt thịt. Ngay lập tức sắc mặt họ đều thay đổi, khó trách mà không nói trước cách đối phó với Vu Nhân, mà lại muốn triệu tập mọi người bàn chuyện trước. Đây là đang chú ý đến đám huyết thực trên mỏ hiện tại. Vừa mới khi trang khoáng thủ giảng thuật bên trong, mặc kệ những điều hắn nói có thực hay không, cũng không cần bận tâm đến huyết mạch sâu xa hay cách mà Vu Nhân đến đây. Nhưng Hồ Ma cùng lão bàn tính lại phát hiện ra một chỗ trọng điểm, đó chính là mỏ này hiện tại đang xảy ra sự tình này, thế nhưng đã đào ra không ít huyết thai tuế, thậm chí trong số đó còn có không ít vật phẩm mang theo kim văn tốt. Dựa theo lời bọn họ kể, những giỏ đồ tốt này bây giờ còn chưa kịp vận chuyển ra ngoài. Chuyện này sao lại không tranh thủ thời gian lấy về? Ta là quản sự Hồng Đăng Hội, muốn kiểm toán thì không thiếu bình thường, không giao thì sao? Nếu như mỏ này không giao chuyện đó thì to chuyện rồi. Ngươi cho rằng những gì ngươi đào ra thì là của ngươi sao? Đây là của ta, Hồng Đăng Nương Nương. Nói đến câu kiểm toán, ánh mắt Hồ Ma liền nhìn về phía trang khoáng thủ, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, do dự bất định. Các đồ đệ hai bên càng nhìn về phía hắn, dường như không nói một lời, nhưng lại có ý định động thủ. Thế nhưng hắn lại suy nghĩ một hồi lâu, trầm thấp hít một hơi, khoát tay áo, hướng về phía hai vị đồ đệ và quản sự nói khẽ vài câu, đuổi mấy người này đi. Không lâu sau, trong mỏ bỗng nhiên nhộn nhịp, hai cái vỏ sơn đen được đóng kín liền được trở tới. Trên mỏ, việc đi ra huyết thực đều cần phải mau chóng cho vạ vỏ, dùng giấy niêm phong lại để tránh phát sinh điều gì không tốt. vật phẩm càng quý giá. Thông qua giấy niêm phong cũng có thể đánh giá được bên trong bình là cái gì. Hồ Ma thấy cái vỏ này có giấy niêm phong trên đó, hắn liền đại khái đã biết phẩm chất bên trong. Hắn thong thả mở ra kiểm tra thực hư, chỉ là nhìn như cười mà không phải cười mà nói: chỉ có chừng này sao? Hai vị đồ đệ kia lập tức gật đầu liên tục, còn Trang Khoáng Thủ thì sắc mặt xấu hổ, sau một hồi lâu mới nói: còn có một chút điểm. Nói rồi hắn lại ra hiệu cho người chuyển đến thêm hai cái vỏ nữa. Hồ Ma nhìn thấy không nói gì, nhưng lão bản tính lại lên tiếng: vừa rồi nghe ngươi nói đào được vài giỏ, mà mỗi cái vỏ này chỉ nặng khoảng 10 cân, bình thường sẽ không đổ đầy, cũng chỉ tầm 7-8 cân, một giỏ thì chừng 50 cân. Ngươi bây giờ có mấy cái vỏ này, chỉ sợ. Trang Khoáng Thủ nghe vậy, sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng tiến lên trước mặt Hồ Ma, thấp giọng cầu khẩn: Hồ quản sự, tất cả mọi người đều là thủ tuế nhất mạch, ngươi hãy xem xét. Ta không phải là người không biết điều. Hồ Ma mỉm cười với hắn, cũng hạ thấp giọng nói: lão ca, vừa rồi ngươi nói về chuyện riêng trong phần truyền thừa, ta cũng hiểu. Sư phụ chúng ta, Chu Nhị Gia, thật sự nổi tiếng danh tiếng. Nói thật, cái bang Thanh Y của các ngươi giờ đã không còn. Hiện tại huyết thực khoáng này đã thuộc về Hồng Đăng hội chúng ta. Ngươi muốn lưu lại chút lợi ích, ta hiểu. Thậm chí sau này, mọi người cùng nhau kiếm ăn ở mỏ này cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng đây là lần đầu ta đến, lại gặp phải những chuyện thế này, ta đương nhiên cần phải ra sức, ta không từ chối, nhưng ngươi cũng nên thực sự nghiêm túc một chút, có phải không? Cái này, Trang Khoáng Thủ ngược lại không biết nói gì, chỉ thấp giọng nói: lần này cơ hội, vốn là cả đời cũng không có lần nào gặp, ta thật sự muốn nói với ngươi, ta nơi đó còn có hai vỏ, nhưng ngươi tốt xấu để cho ta chừa chút, ta sẽ đem một vỏ vụng trộm cho ngươi. Không cần. Hồ Ma nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, đáp: người nơi đó không cần câu nệ, cứ thoải mái lấy đi. Sau đó, ta sẽ làm chủ, ngươi cầm hai vò trở về, coi như là công sức của ngươi và các huynh đệ. Ngươi thấy thế nào? Trang Khoáng Thủ lập tức giật mình, thật lâu sau mới bỗng nhiên cười khổ, rồi nhẹ gật đầu. Hắn thật sự mang theo người đi chuyển. Không bao lâu, lại có ba hũ được đem đến bàn của bọn họ. Giờ đây, nhìn thấy những hũ rượu đen ngòm, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí có cảm giác không chân thật. 8 cái bình lớn, bên trong đều chứa gần 10 cân huyết thực, tính ra cũng đến 7-80 cân huyết thực đặt ở đây. Hơn nữa, đây không cần dâng lễ, có thể giữ lại trong tay, quả là đủ rồi. Hồ Ma nhìn thấy cũng có chút trầm xuống, hắn đến mỏ này vốn chính là vì huyết thực, chỉ cần có đủ huyết thực, vậy thì có thể thuận lợi nhập phủ. Thế nhưng, lỗ hổng trên huyết thực của hắn thật sự không nhỏ, cần rất nhiều công sức mới có thể mưu đồ được. Ai ngờ, bây giờ vừa mới tới, đã phát hiện một món tiền nhỏ như vậy, sợ rằng đủ cho hắn luôn rồi. Đè nén nội tâm kích động, hắn thở dài một hơi, chỉ vào hai vỏ trong đó, nói: những Trang Khoáng Thủ này trước hãy chuyển đi, xem xét thật kỹ phẩm chất. Hắn đứng dậy, hướng về phía Chu Đại Đồng mà nói: Đại Đồng, chọn một chỗ dưới kia, toàn bộ chuyển đổ vào trong phòng ta, tối nay ta phải điều tra thật kỹ sổ sách. Chu Đại Đồng nghe vậy hưng phấn nhảy dựng lên, liên tục nói: tốt, tốt. Lão bàn tính cũng lập tức khẩn trương nói: ta đây, ta cũng có thể giúp đỡ điều tra thêm sổ sách. Hồ Ma đáp: người đến phòng ta tra cũng như nhau thôi. Thấy mọi người đều bận rộn, Trang Khoáng Thủ vừa mừng vừa sợ, vui vì Hồ Ma có can đảm làm chủ, lại còn sai khiến hai vò cho mình. Trước đó, hắn chưa từng thấy ánh sáng. Giờ đây, hắn chỉ một mệnh lệnh, chẳng phải đã trở thành người có danh chính ngôn thuận. Nhưng có thể thấy, bọn họ chỉ rời cái vò đi, vẫn còn có chút không yên lòng. Nhìn ra ngoài thấy từng người thò đầu và nhìn cắt thịt công, vội nói: chỉ là kiểm toán thôi sao? Hồ quản sự, bên ngoài yêu nhân còn đang quấy rối, chúng ta không phải cũng phải thương lượng điều lệ sao? Điều lệ? Hồ Ma nghe vậy, híp mắt lại, nói: rất đơn giản, Đại Đồng, mang đèn lồng tới đây, thêm đủ dầu, đi treo ở cửa đi. Bọn họ đã đưa tới một con quạ chết tiệt, lại còn muốn người dọn nhà, vậy thì chúng ta cũng treo đèn lồng đỏ, nói cho bọn họ biết nơi này là địa bàn của ta Hồng Đăng Nương Nương. Nếu đối phương không biết nhượng bộ, thì chính là kẻ thù của ta Hồng Đăng Nương Nương. Ta cũng muốn xem hắn có gan lớn bao nhiêu. Hắn làm như vậy thì có thể sao? Trước ánh mắt soi mói của đám cát thịt công, Chu Đại Đồng nâng chiếc đèn lồng đỏ chói, sử dụng quỷ đang giai công phu, dễ dàng bỏ lên trên một lầu, treo chiếc đèn lồng phơi gió phơi nắng, nhanh chóng cởi bỏ chiếc đèn lồng rách dưới. Chỉ thoáng chốc, ánh sáng hồng bừng sáng, làm cho vùng núi thẳm này của mỏ giả thêm phần sắc thái thần bí. Trong mỏ, mọi người không biết cử động lần này có ý nghĩa gì, chỉ ngạc nhiên nhìn và không dám quấy rầy bọn hắn. Chu Lương mơ hồ cảm thấy minh bạch, nhưng chưa hoàn toàn khẳng định, liền tò mò nhìn về phía lão bàn tính. Lão đầu tử này mặt mày tán thưởng, thấp giọng giải thích, sư huynh của ngươi thật thông minh. Ngươi nghĩ mà xem, người sống trên đời, quan trọng nhất chính là cái gì, chẳng phải là quy củ sao? Tại sao người trên mỏ này đều phải cẩn thận với đám vô nhân? Không có gì khác, chỉ vì họ có nhiều quy củ, chúng ta, những kẻ hạ người, coi trọng cái nhập gia tùy tục, sợ làm hỏng quy củ của họ. Nhưng bọn ta cũng sợ việc họ phạm vào kiên kỵ của chúng ta, lễ nghĩa giữa hai bên cần phải vãng lai. Bỏ lên đèn lồng của Hồng Đăng Nương Nương chính là tuyên bố nơi này là địa bàn của nào. Ở đây, làm gì cũng cần phải cân nhắc đến mặt mũi của Hồng Đăng Nương Nương. Bình thường, nếu bọn ta phạm vào kiên kỵ của họ, họ sẽ hạ cổ. Vậy, nếu họ phạm vào kiên kỵ của chúng ta cũng phải rút dao ra. Người bên cạnh cũng nghe thấy. Khi thấy lão bản tính có lực lượng như vậy, đám thợ thủ công trong mỏ không khỏi vật đầu nhẹ. Chỉ có Trang Khoáng Thủ và hai vị đồ đệ của hắn hơi nghi ngờ mà nói thầm. Hồng Đăng Nương Nương có mặt mũi lớn như vậy sao? Hồng Đăng Nương Nương có lớn mặt mũi hay không? Phải xem bản lãnh của bọn ta dưới tay người có lớn không? Hồ Ma nghe thấy bọn họ thầm thì, liền cười với bọn họ mà nói. Bây giờ quy củ ở đây, còn phải xem vị kia bên ngoài có cho chúng ta mặt mũi hay không? Hắn nếu còn biết nể tình thì tốt, chứ không, hắn chính là cùng toàn bộ Hồng Đăng hội đối đầu. Nếu như bọn ta đã kiến được miếu Hồng Đăng Nương Nương, thì đừng nói hắn là một người luyện cổ, cho dù là toàn bộ một chi vu nhân, cũng khó mà làm gì được. Thật sự đợi đến lúc mời được Hồng Đăng Nương Nương tới, thì có thể là toàn bộ Hồng Đăng hội nhân mã đều đến. Lúc ấy, trại cũng sẽ bị hắn đạp bằng. Đương nhiên, mặc dù khi đối diện với những người trong cốc, bọn họ nói rất có lực lượng, nhưng trong âm thầm, lão bản tính và Hồ Ma cũng lén lút thương lượng một trận. Người cảm thấy hắn khi gặp đèn lồng này sẽ như thế nào? Lão bản tính cười nói, nếu hắn là người hiểu chuyện, khi gặp trận này của chúng ta, không nói lập tức rời đi, cũng ít nhất sẽ biết lộ diện ra trò chuyện một chút. Đây chính là giang hồ quy củ. Giang hồ quy củ là cái gì? Chính là học cách xuống thang. Nhưng nếu hắn không xuất hiện, vẫn cứ núp ở chỗ tối để hại người, thậm chí còn làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, vậy thì không thể nói trước điều gì. Tối thiểu ta cũng biết rằng người này không có khả năng giao tiếp, chỉ cần trực tiếp thực hiện những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để trả đũa là được. Vậy thì cũng phải đánh nhau một trận mới xong. Hồ Ma hạ thấp giọng nói. Từ dáng vẻ của Trang Khoáng Thủ nhìn ra, người này có vẻ không đơn giản. Thủ tuế nhân có thể lực cường tráng nhất, còn những người luyện ngũ tạng thủ tuế nhân cũng đều có thể bị thương đến mức này. Hắn chắc chắn là một nhân vật không tầm thường, nhưng ta cũng không nhất định sẽ thua thiệt. Lão bản tính nở nụ cười lạnh lùng nói, liên quan đến vu nhân, trước tiên cần phải xem xét hắn thuộc về môn phái nào, trại nào. Vu cổ môn đạo có vu đạo, cổ đạo, còn có trùng nhi môn, xúc nhi môn và can tử môn khác nhau. Trước đây ở Minh Châu Phủ có đàn nhi giáo và trùng nhi môn, mà trùng nhi môn là loại ăn mày mù quáng chuyên gọi hồn, chính là cái gọi là tam hại. Đàn nhi giáo thì ngươi không sinh ra, nhưng ngươi không biết rằng trùng nhi môn thực ra là một nhánh của vu nhân. Ban đầu danh tiếng ở Minh Châu cũng không nhỏ, nhưng về sau vì lý do gì mà suy tàn, chẳng phải là do không đấu thắng được chúng ta sao? Bây giờ họ cũng đang hoảng loạn, chỉ cần nhìn ra lai lịch của hắn và phái của hắn thì việc đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nói ra thì cho dù ta không đánh thắng họ, cũng có thể ra ngoài cầu viện. Lão già này thật sự là lão giang hồ, nhãn lực sắc bén đến hung ác. Hồ Ma nghe vậy liền biết lão bản tính đã nhìn ra mấu chốt, bèn cười nói, đường đi của người ta đều phóng kín, người làm sao chuyển? Lão đệ, người hãy khảo sát ta đi. Lão bàn tính đột nhiên nở nụ cười, nói, hắn có thể sử dụng cổ trận để phong tỏa con đường vào cốc, còn có thể bao vây cả sơn cốc này lại. Nào có nhiều như vậy côn trùng đâu. Ta mặc dù không phải thủ tuế, nhưng trong Hồng Đăng hội, ta đã gặp nhiều nhất chính là thủ tuế. đối với những thủ đoạn của các ngươi cũng biết rất rõ. Hắn phong tỏa con đường vào cốc, người bình thường không thể ra vào. Nhưng thủ tuế nhân đâu có để ý đến những điều này. Phía sau chính là dốc núi, bằng các ngươi vượt nắp băng tường như dẫm trên đất bằng, lại cao hơn sườn núi cũng leo lên được. Gọi cứu binh không phải dễ dàng gì. Đương nhiên, nếu như đi theo cách này, trong khoáng mạch này, nếu có đồ tốt, thì cũng không tới phiền chúng ta. Xác thực, lão bản tính nói, cũng chính là điều mà Hồ Ma đang suy nghĩ trong lòng. Kỳ thật, thoáng qua một cái, hắn cũng đã nhận ra chỗ khó xử của huyết thực khoáng. Bọn họ bị người kia dùng độc để phong tỏa đường đi. Nguyên nhân cũng là vì con đường xuất nhập chỉ có một đầu. Một khi bị che lại, huyết thực không thể vận chuyển ra ngoài. Đối với thủ tuế nhân mà nói, muốn chạy trốn hay đơn giản, chỉ cần đi thôi. Nhưng điều đó có nghĩa là phải bỏ qua khoáng mạch này cùng những công tượng ở bên trong, cũng như những thứ không biết có thể đào ra từ quặng mỏ này. Cuối cùng, tất cả đều chỉ vì một chữ tham. Còn về phần mình, theo lý thuyết, hắn đã lấy được mấy cái vỏ huyết thực này, thật ra đã kiếm được kha khá, nhưng vẫn muốn thong thả đi lên, đầm sâu hơn, nghiên cứu xem làm thế nào để kiếm được nhiều hơn. Ai mà biết bên trong khoáng mạch đó thật sự ẩn giấu vật gì quý giá. Hắn cũng cảm thấy lòng tham nổi lên. Cái đó có thể thế nào? Người khác tham lam, sao hắn lại không thể tham? Đương nhiên, hắn cũng không thể quá mức tham lam. Trước tiên treo đèn lồng đỏ lên, rồi sau đó mới thuận lý thành chương mà gọi Hồng Đăng nương nương tới rửa sạch. Sau khi đã thương nghị xong, hắn quyết định để cho người bên mỏ này đi nghỉ ngơi, không cần phải lo lắng hay nghi thần nghi quỷ. Nếu có chuyện gì thì chờ đến sáng hôm sau sẽ bàn lại. Sau đó, hắn lại một lần nữa cự tuyệt lão bản tính muốn bắt một nhóm huyết thực trở về để nghiệm lại một chút phẩm chất. Hồ Ma đem 6 cái vò chuyển vào trong nhà gỗ mà trang khoáng thủ đã chủ động nhường lại cho mình, rồi để cho Chu Đại Đồng cùng Triệu Trụ ngủ lại ở đây. Hắn cảm thấy thật sự đã phát hiện được điều gì, yên lặng kiểm tra một chút. Hồ Ma không khỏi cảm thấy tâm động. 6 cái vò này đều là huyết thái tuế, và phẩm chất từ thấp tới cao. 2 vỏ cuối cùng bên trong đã là kim ti thái tuế. Đáng tiếc, nếu như tất cả đều là vỏ cấp độ kim ti thái tuế, hắn nhập phủ huyết thực cũng sẽ lập tức đủ rồi. Giờ đây chỉ miễn cưỡng mà thôi. Nhưng điều này cũng khiến cho Hồ Ma không khỏi cảm thấy hứng thú. Nếu khoáng mạch kia thật sự càng đào càng tốt, bên trong sẽ ẩn giấu bảo bối gì? Dù sao, dù có bảo bối hay không, chỉ cần có phẩm chất như kim ti thái tuế cũng đủ để ta nhập phủ cần thiết. Hồ Ma cố nén sự kích động trong lòng. Sau khi kiểm tra mấy chiếc vò đi về 3 lần, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hắn an ổn lên giường nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần rồi mới tính toán. Hắn muốn làm rõ bên trong khoáng mạch có cái gì, thì trước tiên phải giải quyết phiền phức bên ngoài. Những người khác đại khái vẫn nghĩ Hồ Ma chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, tĩnh dưỡng để ngày hôm sau nghĩ cách đối phó với thần bí vu nhân. Tuy nhiên, trong lòng Hồ Ma còn có một dự định khác. Hắn đến Khoát Tử Lĩnh, chưa quen với cuộc sống nơi đây, lại có những người thần bí khó xử. Thật sự muốn hoàn toàn nghe theo lời nói của trang khoáng thủ sao? Nếu là người bình thường, bị đưa lên vị trí này, ngoài việc chống chọi, có thể là chỉ thả đi cái miệng bên cạnh thịt không ăn, mà không gánh trách nhiệm, thì thật sự không có biện pháp nào khác. Nhưng hắn, dù sao cũng là người chuyển sinh, khi chìm vào giấc ngủ, Hồ Ma đến bản mệnh linh miếu, ngẩng đầu nhìn, liền thấy bức tượng thần bản mệnh của mình, tỏa ra từng tia từng sợi kim quang, vây quanh hình dáng của tượng thần. Tứ chi và tạng phủ đều hiện lên trong bóng tối, mà ở vị trí đầu não, hiện tại cái dấu vết màu vàng lít nha lít nhít kia, cũng gần nửa đã phát sáng lên. Chỉ cần ăn đủ nhiều huyết thực, liền sẽ hoàn toàn luyện sống. Hắn hy vọng đang ở trước mắt, nếu như có thể trực tiếp ăn mấy hũ huyết thực này, nói không chừng sẽ có thể vào phủ. Hồ Ma trong lòng cảm khái, đáng tiếc ăn một miếng mà không thành mập mạp, tốc độ luyện hóa có hạn. Trong khi cảm khái, hắn bỏ ý tưởng đó sang một bên, từ từ đi tới hương án phía trước, xòe bàn tay ra đặt lên lưu hương, sau đó điều hòa hơi thở, chỉnh lại giọng nói, thấp giọng kêu gọi: "Lão Bạch Can tại Khoát Tử Lĩnh, ta kêu gọi danh hiệu Lão Bạch Can tại Khoát Tử Lĩnh, có thể có ai đó chuyển sinh nghe thấy hay không?" Mỗi lần kêu gọi, hắn đều im lặng chờ một lát, quan sát khói tỏa ra từ lưu hương, nhưng từ đầu đến cuối không thấy có gì động tĩnh. Hắn không nóng nảy, chỉ kêu gọi mấy lần rồi tạm dừng lại, yên lặng phục dụng huyết thực và chờ đợi một canh giờ, hắn lại tiến lại, kêu gọi mấy lần nữa, để cho mình có thể kêu gọi ở phạm vi rộng hơn. Hắn đã cắm bà trụ mệnh hương vào trong lư hương, không chút thương tiếc hao tổn mạng sống của hương. Mỗi khi đến một nơi xa lạ, hắn đều tiến hành kêu gọi. Đó là thói quen tốt mà mỗi một vị người chuyển sinh nên bồi dưỡng. Nhưng trong lòng hồ ma kỳ thực cũng không nắm chắc. Đây là lần đầu tiên hắn tiến hành kêu gọi trong tình huống không xác định có ai nghe thấy hay không. Hơn nữa, nơi này là thâm sơn dã lĩnh, cùng với trước đây ở lão âm sơn, nhị oà đều không khác biệt lắm. Xác suất bị người nghe thấy cũng không lớn, nhưng nếu không thử nghiệm, sao biết được kết quả, không chừng xung quanh lại có người. Ôm hy vọng này, hồ ma kêu gọi 3 lần, nhưng hiển nhiên rất khó khăn, từ đầu đến cuối không có ai đáp lại, hắn đành phải tuyệt vọng, đang định rời đi, từ bỏ hy vọng này, thì bỗng nhiên, một giọng nói mang theo chút tiếc nuối vang lên, danh hiệu hầu nhi tử đã đáp lại kêu gọi, thật sự là, ta đã lẫn mất như thế, không ngờ vẫn bị các ngươi tìm thấy. Thình lình nghe được giọng nói hồi phục này, hồ ma chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Niềm vui chính là không uổng công hắn kêu gọi cả một đêm, cuối cùng cũng có người đáp lại. Chỉ cần nơi này có người chuyển sinh, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đến một nơi xa lạ, chưa quen với cuộc sống nơi đây, không hiểu gì cả, nhưng có người tìm hiểu tình huống ở đây thì trong lòng hắn sẽ yên tâm hơn. Dù không nhận được trợ lực lớn lao, nhưng nếu có thể đổi lấy vài thông tin hữu ích cũng là tốt. Cảm giác bất an lại ập đến, vì gia hỏa này hồi phục dường như không giống như người khác. Nghe động tĩnh này, hắn cảm thấy như kẻ đó rất không muốn bị người tìm tới. Người là trốn tới chỗ này sao? Hồ ma dừng lại một chút, cười nói, nghe động tĩnh, lão huynh có vẻ như không vui khi bị người tìm tới. Thật không có cách nào tránh được. Ta chính là sinh ra ở nơi này, cũng một mực lớn lên tại đây. Giọng nói của người chuyển sinh, tự xưng là hầu nhi tử, đáp lại với âm điệu lười biếng khác thường. Nhưng ta không thích bị người khác kêu gọi. Ôi, mỗi lần nhìn thấy ta đều xác định đây là một thế giới chân thật. Mau chóng quên sạch sẽ mọi chuyện ở đời trước, chuẩn bị sống yên ổn nơi đây. Các người lại tới quấy rầy ta thanh tĩnh, còn đem những điều ta vừa mới quên lại nhắc nhở ra. Hắn nói, âm thanh lộ ra chút buồn rầu. Ta đã uất ức, hiện tại ta không thể làm rõ rốt cuộc thế giới của chúng ta là thật hay là thế giới này mới là sự thật. Còn có dạng này sao? Hồ ma nghe xong, cảm thấy có chút ly kỳ. Hắn gặp người chuyển sinh cũng coi như không nhiều, nhưng mấy người kia tựa hồ rất có thể thích ứng với thân phận của mình. Cảm xúc đều ổn định, không còn hỗn loạn như trước. Hắc thái tuế ăn nhiều, không phân rõ thật giả hay sao? Hắn cảm thấy thật nhàm chán, có phải không? Hay cảm thấy hắn không nên đặt tinh lực vào những chuyện này? Hồ ma theo phép lịch sự, không nói thẳng ra. Không ngờ rằng hầu nhi tử lại chủ động mở lời. Ta cũng không nghĩ nhiều về những chuyện này, nhưng những vấn đề này thực sự đang ở ngay trước mắt. Không phải sao, ta đã phân tích qua nguyên nhân sở dĩ người khác không muốn nhiều như vậy. Khả năng là bọn họ đều tương đối nông cạn. Ta thì không giống. Ta là danh giáo tốt nghiệp cao, tài năng xuất sắc. Ta còn thi bác nữa, cho nên từ nhỏ ta đã được bồi dưỡng một cách tư duy logic, nhìn nhận bản chất của thói quen sinh hoạt. Chẳng hạn, khi ta vừa đến thế giới này, coi như đây là giả, nhưng vì tìm ra chứng cứ hư giả, ta đã nghiên cứu rất nhiều, quan sát rất nhiều, và càng ngày càng phát hiện, thế giới này là thật, dù cho nó có nhiều hiện tượng và lực lượng làm trái với khoa học, lẽ thường. Nhưng đó vẫn là một thế giới chân thật, tất cả mọi thứ ở đây đều có thể tự thành logic, chỉ là ở tầng dưới cùng của quy tắc xuất hiện một loại thần bí vạn vẻo. Vậy nếu thế giới này là thật, thì những ký ức về thế giới kia của chúng ta liệu có phải là giả không? Có thể hay không kiếp trước, mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Những vấn đề này, ta đã nói với những người chuyển sinh khác, thực sự là những vấn đề đáng suy ngẫm. Nhưng bọn họ đều không thèm để ý đến ta, thậm chí cảm thấy ta là kẻ điên. Đại khái là bởi vì trình độ của bọn họ tương đối thấp, người cũng không mấy thông minh. Nói đến đây, hắn giật mình, hỏi, đúng rồi, ngươi có trình độ gì? À, hồ ma thình lình bị hỏi, có chút luống cuống, vội vàng đáp, cái này không quan trọng đâu. Lão huynh, ta vừa mới đến Khoát Tử Lĩnh, có một số việc cần xử lý, cho nên vừa thấy, ngươi vừa không tiện, Đừng nói, không đợi Hồ Ma nói xong, Hầu Nhi Tử bỗng nhiên ngắt lời, nói, người nói đi, ta thật sự không nhịn được muốn giúp người, vì việc giao lưu với người chuyển sinh cũng có thể khiến ta cảm nhận được cảm giác chân thực. Thế nhưng, việc hợp tác với người chuyển sinh lại, khiến ta cuối cùng không khỏi nghi ngờ về thế giới này, nghĩ đến thế giới này có thể là hư giả. Ta không nhịn được muốn nghiên cứu một số điều gì đó. Nhưng ta nghiên cứu những thứ ở thế giới này, hình như đều thuộc về cấm kỵ. Ví dụ như tháng âm, ngày âm, giờ âm sinh ra nữ tử, dùng để nuôi phi nha cổ nhất diệu. Chỉ cần trước đó sử dụng tinh vi ngoại khoa giải phẫu thủ pháp, điều dưỡng thành một nửa phi nha cổ, rồi nhập vào tử cung đối phương, lại dùng thủy ngân phong tỏa thất khiếu, đóng đinh vào mệnh môn, và cuối cùng dùng huyết thái tuế để dưỡng sinh. Nếu ở trong thế giới hư giả, đây chỉ là nghiên cứu bình thường. Nhưng nếu đây là thế giới chân thật, ta làm như vậy có phải là quá mức không? Hồ Ma lập tức cảm thấy hỗn loạn. Cái này mẹ nó không phải rất quá đáng sao? Đây quả thực là tàn nhẫn, cho nên hắn một mực bị vấn đề như vậy quấy rầy. Hầu Nhi Tửu phảng phất cũng biết Hồ Ma nghĩ như thế nào, liền nói, thế giới này giống như là thật, xung quanh sinh hoạt đều là thân nhân của ta, tộc nhân của ta, ta không thể nghiệm chứng những ý nghĩ này trên người bọn họ. Cho dù có bắt được tù binh, bọn họ cũng đều là người sống sờ sờ. Ta không thể thực hiện những thí nghiệm phản nhân loại, dùng để bồi dưỡng cổ trùng trên thân những người này. Nhưng sau khi tiếp xúc với người chuyển sinh, ta lại không khỏi cảm thấy thế giới này là giả. Nếu chỉ là một thế giới giả, vậy chỉ cần có thể chứng thực ý nghĩ của ta, làm chuyện gì cũng đều không quan trọng. Hồ Ma lập tức cảm thấy trong lòng nảy sinh chút ý nghĩ lùi bước. Nếu không thì không nên tìm người chuyển sinh này hỗ trợ sao? Hắn hiện tại cũng gặp không ít người chuyển sinh, có người cầu thả, có người cấp tiến, có người hung ác, nhưng bây giờ tựa hồ hắn lại gặp phải điều gì đó không bình thường. Được rồi, ngươi nói đi. Nhưng ngay lúc này Hầu Nhi Tử bỗng nhiên lên tiếng, lúc đầu ta không muốn phản ứng ngươi, nhưng nếu bọn ta đã trò chuyện, ngươi không nói, ta cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Hồ Ma không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì tâm tính? Ngươi có phải cảm thấy tâm thái của ta rất phức tạp, rất khó lý giải không? Cũng ngay lúc Hồ Ma nghĩ đến điều đó, Hầu Nhi Tử lại nói tiếp, kỳ thực tâm tính của hắn rất bình thường, giống như bạn gái cũ của hắn vậy. Hắn biết rõ mở ra sẽ hối hận, nhưng cũng không chủ động đi tìm, chỉ khi nào không cẩn thận thấy được thì mới không nhịn nổi mà bước vào. Hừ, nghe hắn lải nhải như vậy, Hồ Ma không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn ôm hy vọng tìm hiểu thái độ của đối phương. Hắn từ từ nói, ta vẫn chưa nghĩ đến mục tiêu cụ thể, chỉ muốn hỏi một chút về nơi này. Vu nhân, ngươi có hiểu rõ không? Cái Hầu Nhi Tử này không bình thường, không cần nói nhiều, chỉ cần hỏi một chút thông tin thôi. Ta từ 7 tuổi đã nhớ lại chuyện của kiếp trước, đến giờ đã 29 tuổi. Hầu Nhi Tử nghe vậy, chậm rãi đáp, nhiều năm như vậy, ta một mực sống ở đây, vừa mở mắt ra đã thấy bọn họ. Người nói ta không hiểu biết sao? Nghe hắn nói vậy, Hồ Ma trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm thấy có hy vọng. Xem ra Hầu Nhi Tử trong thế giới này vốn là vô nhân, lại có thân phận không thấp, đúng lúc để hỏi tình báo. Nguyên bản hắn không có ý định hỏi nhiều ngay một lần, nhưng trước mặt một người kỳ quái như vậy, hắn cũng có chút trầm mặc, rồi từ từ nói, vậy thì tại Khoát Tử Lĩnh có một chỗ chuyên dùng để khai thác thái tuế huyết thực khoáng. Ban đầu là sản nghiệp của Thanh Y Bang, bây giờ lại thuộc về Hồng Đăng Hội. Trước đây, nơi này và bọn vù nhân cũng không có vấn đề gì, xưng huynh gọi đệ, nhưng giờ thì không hiểu sao lại bị người vây lại. Cũng không nói là cái gì, cũng không nói muốn làm cái gì, ngược lại đã hại mấy mạng người. Chuyện này, lão huynh ngươi có thể nghe nói không? Hầu Nhi Tử nghe vậy cũng trầm mặc một chút rồi khẽ thở dài, biết xung quanh cái huyết thực khoáng này chính là một vị đại vu hiền trong vu nhân. Hắn sử dụng chính là thập nhị môn bài tử trận của Vu Minh Môn, lợi hại lắm. Một khi bị phong tỏa, ngoại nhân muốn giải độc này thì cần phải liên tục vượt qua 12 ải. Chỉ cần không vượt qua được bất kỳ một ải nào, những người cố gắng giải cổ độc đều sẽ đi đến cái chết. Cho nên, cái huyết thực khoáng này liền trở thành tuyệt địa, có thể vào mà không thể ra, hung hiểm nhất. Đại vu hiền, Hồ Ma trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn không ngờ sẽ hỏi ra được một vật trọng yếu như vậy, bận điệu nói. Như vậy, hắn tại sao lại muốn phong cái huyết thực khoáng này? Nguyên nhân ngươi có biết không? Nhất định là trong mỏ có vật mà hắn muốn. Hầu Nhi Tử chậm rãi đáp, Vu Nhân Dưỡng cổ chi thuật truyền lại từ tổ tiên, đã có từ trước khi Thái Tuế huyết nhục xuất hiện, cũng đã được truyền miệng rất nhiều năm. Nhưng khi Thái Tuế lão gia giáng thế, ảnh hưởng tới tất cả môn đạo và truyền thừa, Vu Nhân cũng không ngoại lệ. Sớm đã có người phát hiện, chẳng hạn như ta, một chút đặc biệt cần dùng máu người mới có thể dưỡng thành cổ trùng. Nếu đổi lại bằng Thái Tuế huyết nhục, cũng sẽ có một dạng, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Trong huyết thực khoáng, có một số vật phẩm mà Vu Nhân cần, nhưng Vu Nhân lại gặp khó khăn, không mua nổi huyết thực tốt, nhân lực cũng yếu ớt, không hiểu điểm lò, lại không thuê được thủ toán, nên không chiếm được huyết thực khoáng. Thật may mắn là, vật phẩm mà Vu Nhân cần để luyện cổ khác, với những gì người bình thường cần, người cần độc dược, ta cần dị bảo, chỉ cần nhặt chút, phế liệu là đủ, cho nên nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu trong huyết thực khoáng xuất hiện vật phẩm mà Vu Nhân muốn, hắn sẽ không tiếc đại giới, cũng muốn lấy nó trong tay. Hồ Ma thở dài, từ từ hỏi một vấn đề quan trọng nhất. Đã như vậy, người có biết phong này huyết thực khoáng nhược điểm của Vu Nhân không? Không cần lo lắng, lão huynh, ta cũng có thể dùng tình báo tương đương để đổi lấy. Có lẽ ta thiếu ngươi một ân tình, sau đó sẽ giúp ngươi một đại ân ở nơi khác, cũng không thành vấn đề. Sau khi nghe vậy, Hầu Nhi Tử bỗng nhiên im lặng. Qua một lúc lâu, hắn mới thở dài nói, nhược điểm của hắn, ta thực sự biết, nhưng mà nói cho ngươi như vậy, việc này không đúng lắm à. Hồ Ma giật mình hỏi, vì sao? Bởi vì phong cái này, huyết thực khoáng chính là ta à. Hầu Nhi Tử hít một hơi, nói, mặc dù bọn ta đều là người chuyển sinh, nhưng nếu ta đem nhược điểm của mình nói cho ngươi, lại để cho ngươi đối phó ta, có phải cũng không quá phù hợp? Cái gì? Nghe Hầu Nhi Tử thao tháo bất tuyệt, Hồ Ma cảm thấy choáng váng. Là ngươi sao? Tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn đã gặp nhiều người chuyển sinh, phần lớn đều có lập trường nhất trí, cùng nhau góp vốn để chơi đùa. Giờ đây, rốt cuộc hắn gặp phải người có lập trường khác biệt. Đột nhiên, hắn cảm thấy khó đoán được ý nghĩ của kẻ chuyển sinh điên điên khùng này. Nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, cười nói, bọn ta đều là người chuyển sinh, đang cùng ta nói chuyện về trời đất, sao ngươi lại cần phải như vậy, không thực tế chứ? Lão huynh, nếu ngươi phong chúng ta cái này, huyết thực khoáng, vậy ngươi lại sao lại nói, không biết nguyên nhân? Nói xong, hắn kiên nhẫn lắng nghe, muốn xem Hầu Nhi Tử sẽ nói như thế nào, rồi phán đoán xem đây có phải là kẻ có thể thương lượng hay không. Không ngờ, Hầu Nhi Tử cũng trầm thấp hít một hơi, nói, đúng là ta phong các ngươi cái này, huyết thực khoáng, nhưng ta cũng thực sự không biết nguyên nhân, bởi vì việc phong các ngươi huyết thực khoáng là do cha ta. Hắn bảo ta phong thì ta phong thôi. Hắn bỗng nhiên nói rằng muốn phong huyết thực khoáng, nhưng lại không nói lý do, chỉ nói đây là một sự việc rất lớn. Trong huyết thực khoáng này, không thể có bất kỳ một người sống nào rời đi, cũng không thể có nửa điểm huyết thực nào xuất cốc. Tình huống bỗng chốc trở nên có chút lúng túng. Hồ Ma cùng người chuyển sinh đã tiếp xúc không ít, mọi người đều nói chuyện rất tốt. Thế nhưng lần này lại phát hiện chủ đề dường như không thể tiến triển, con đường phong người tìm được, muốn phong cái này huyết thực khoáng, mọi người đều biết, nhưng rồi có thể làm được cái gì? Tiểu nhị này, sao mà lúc thì thể hiện như một kẻ biến thái, lúc lại ngoan ngoãn như đứa trẻ. Dù sao, hắn nghe Hầu Nhi Tử nói, cũng nhớ tới chuyện trước đây Trang Khoáng Thủ đã nói với hắn. Trang Khoáng Thủ còn cho rằng, người của tộc Vu Nhân là bằng hữu của mình. Khi phát hiện có người phong huyết thực khoáng, liền phái người tới báo cho tộc trưởng, cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng hắn không biết rằng, chính vị tộc trưởng kia lại là người hạ lệnh phong cái mỏ này. Trong lòng hắn nhanh chóng trầm ngâm, chuyện này có lẽ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, đã liên quan đến những khoáng mạch bí ẩn, lại còn liên lụy đến thái độ không rõ của tộc Vu Nhân. Hắn vừa mới đến nơi này, trở tay không kịp, lại không có chút nào chuẩn bị, tranh thủ thêm một chút tình báo cũng là vô cùng quan trọng. Vì thế, mặc dù cảm thấy Hầu Nhi Tử có phần không bình thường, hắn cũng hạ giọng cười nói, mặc dù đây là lệnh tôn an bài, nhưng nhiều chuyện dường như cũng không cần phải đối đầu gay gắt như vậy. Nào có nhiều số không như vậy, cùng đánh cờ, cả hai cùng có lợi mới là nguyên tắc cơ bản chứ. Hắn thực không dám giấu giếm, nói, ta đang định đi đến cái huyết thực khoáng kia, tìm kiếm một chút đồ vật. Nhưng bây giờ các ngươi đã phong tỏa nơi này, ta lại không thể vào. Như vậy, ngươi có cảm thấy có khả năng nào không? Ngươi có hiểu rõ bí mật mà phụ thân ngươi đã phong mỏ này hay không? Ta cũng muốn chuẩn bị một phen. Hắn biết nói ra cũng là khó mà quá thẳng thắn. Nhưng Hồ Ma tin tưởng Hầu Nhi Tử đã nghe rõ ý của mình, nên hắn dừng lại một chút. Quả nhiên, Hầu Nhi Tử trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên cười nói, ngươi là muốn thuyết phục ta, đừng nghe theo lời phụ thân ta, mà hãy hợp tác với ngươi phải không? Thật không hổ là cao tài sinh, Hồ Ma nâng cao đối phương một câu, sau đó cười, nói, ngược lại, không nhất định phải như vậy, nhưng tóm lại, cũng có thể có nhiều hình thức, không phải sao? Nếu có thể làm tốt, ta cùng phụ thân ngươi hợp tác, cũng không phải là không thể. Hầu Nhi Tử lại mở miệng ngay lập tức đánh gãy ý nghĩ của Hồ Ma, chậm rãi nói, nhưng nếu ngươi chỉ muốn thuyết phục ta, thì lại liên quan đến vấn đề ban đầu kia. Chúng ta thuộc về hai thế giới. Cái nào là thật, Hồ Ma không hiểu, nói chuyện thì nói chuyện. Tại sao lại quấn trở về vấn đề này? Nếu như thế giới này là thật, ta thì không thể giúp ngươi. Hầu Nhi Tử chậm rãi nói, bởi vì hắn là cha ta, lại là trưởng tộc của chúng ta Vu Nhân. Đối phó hắn chẳng khác nào đối phó với chính tộc Vu Nhân đã sinh ra và nuôi nấng ta. Ta sẽ trở thành kẻ hổ thẹn với tổ tông, thậm chí hại bọn hắn vạn kiếp bất phục. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi trầm xuống. Hắn thở dài một hơi, nói, vậy nếu như thế giới của chúng ta mới là thật thì sao? Nếu như thế giới của chúng ta là thật, thì vào thời khắc này, chúng ta mới thật sự là người quen, còn thuộc về những kẻ tha hương lạ lẫm. Gặp được người có thể tin cậy, Hầu Nhi Tử chậm rãi nói, mà vị kia hiện tại lấy thân phận cha ra lệnh cho ta. Kỳ thật chính là khi ta 5 tuổi, hắn đã cho ta sợ nhất côn trùng, toàn thân trồng đầy cổ trùng tên điên đó. Ngươi đoán, ta sẽ làm thế nào để đối phó hắn? Côn trùng trồng đầy toàn thân, Hầu Nhi Tử nói rất đơn giản, nhưng khi hắn nói, có một loại cảm giác mơ hồ, không rõ ràng. Tuy vậy, Hầu Ma vẫn cảm thấy trong lòng hơi kinh ngạc. Trong lúc mơ hồ, hắn lại nhìn thấy một chút vận mệnh của người anh em này. Hắn mới vừa nói là 7 tuổi tỉnh lại, nhưng lại ở tuổi 5, trên thân đã trồng đầy cổ trùng. Nói cách khác, khi hắn vừa mới nhớ lại chuyện của kiếp trước, thì phát hiện chính mình đang ở trong ổ côn trùng. Y ngẫm lại mà thấy thật quái dị, khó trách hắn bây giờ nhìn lại có chút điên điên khùng khùng. Lão huynh, ta dù sao cũng là ngoại nhân, không tốt lắm để nói. Trong lòng suy nghĩ, Hồ Ma chậm chậm mở miệng, nhưng ta cảm thấy, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, bất luận vô tình hay cố ý, người đối với tiểu hài tử không hiểu chuyện mà hạ thủ, đều là phạm vào tội cả. Nói đến đây, hắn bận bịu kéo căng tâm trạng, chờ đợi Hầu Nhi Tử trả lời, tựa hồ có một lát trầm mặc. Hầu Nhi Tử mới khe khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói, hắn đã sống trong trại này hơn 20 năm, nhưng vẫn cảm thấy, chỉ khi gặp được người chuyển sinh, thì mới có thể chân chính nghe thời á những lời nói từ sâu trong tâm khảm của mình. Hắn nghe vậy không khỏi có chút kích động. Có cửa sao? Khi hắn xác nhận câu nói của mình, liền nghe Hầu Nhi Tử nói, nhưng ta vẫn không thể giúp người đối phó cha ta. Hắn bỗng cảm thấy tức giận, tự nhủ, cái này mẹ nó bệnh tâm thần, thật lãng phí tình cảm của ta. Người có tin ta không? Ta sẽ gọi đủ Hồng Đăng hội nhân mã đến san bằng ngươi. Sau đó hắn nghe Hầu Nhi Tử từ nói, bởi vì chỉ đối phó với hắn một mình thì không có ích lợi gì, muốn hợp tác thì phải cùng nhau giải quyết vấn đề của chúng ta trong trại và việc thờ phụng Vu Thần. Hắn cảm thấy như có một cái gì đó đang tiến vào đầu mình, và hắn cũng thật sự muốn nghiên cứu cấu tạo của cái đồ chơi này. Cái này mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Từ khi bước ra khỏi bản mệnh linh miếu, Hồ Ma cảm thấy thật khó tin. Hắn nghĩ rằng mình thật sự gặp một người bị bệnh thần kinh sao? Hắn chỉ muốn mời người ta làm một phiếu, nhiều nhất là liên thủ xử lý phụ thân của hắn. Nhưng kết quả là người này lại muốn lôi kéo hắn hủy diệt cả tộc nhân đang thờ phụng thần. Bất quá, điều này cũng không khó trách, vì trên mỏ người đều cảm thấy Vu Nhân thật kỳ quái, phong mỏ, nhưng lại không thèm chào hỏi, không giao tiếp và cũng không có mối liên hệ nào. Kìm nén áp lực trong lòng, hắn ngồi yên lặng trên giường một hồi, vừa hành công vừa chờ đến lúc hừng đông. Khi ánh sáng ban mai đến, hắn mới cùng mọi người ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy đèn lồng Hồng Đăng nương nương vẫn treo trên cổng trại, trong ánh nắng sớm tỏa ra chút đỏ ửng. Sáng sớm, những thợ mỏ cũng đã sớm nhìn thấy, đang bàn luận ầm ĩ. Khi bọn hắn thấy đèn lồng đỏ được treo lên hôm qua, trong lòng còn có chút không chắc chắn, Nhưng trải qua một đêm bình yên, bọn hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dĩ nhiên, đối phương vốn đã phòng cốc, còn chưa có hành động gì trên mỏ. Một đêm yên ổn này có thể không liên quan nhiều đến đèn lồng đỏ. Hắn bắt đầu suy nghĩ, mình quả thực cần phải thay đổi cách nhìn. Trước đây, với thân phận là hậu nhân của Hồ gia, hắn đã xem nhẹ uy danh của Hồng Đăng Nương Nương. Thực tế, càng ở nơi này, thanh danh của nàng lại càng vang dội. Đừng nói là hắn chưa nhập phủ, ngay cả khi vào phủ, một mình châu phủ, không thể nào có được sự tôn trọng như Hồng Đăng Nương Nương trong mắt những vu nhân và thợ mỏ. Trước kia, khi chưa có Hồng Đăng Nương Nương, giờ nàng đã xây miếu, trở thành thần linh trên bàn thờ, trong lúc vô hình đã tạo ra uy thế, thực tế càng lợi hại hơn. Khi giao lưu với Hầu Nhi Tử trước đó, việc treo lơ lửng đèn lồng Hồng Đăng Nương Nương để trấn nhiếp kẻ địch vốn là một biện pháp tốt, nhưng hiện tại, có thể khẳng định rằng uy danh của Hồng Đăng Nương Nương dường như không còn nhiều tác dụng. Người kia thật sự là người chuyển sinh hay là có điều gì không bình thường? Hiện tại, vừa đi dạo, Hồ Ma vừa trầm ngâm nhìn về hướng góc đông nam của sơn cốc, hắn mơ hồ thấy được một khối lớn, nhúc nhích như thịt, cùng với đất đá mọc lên cùng một chỗ. Khắp nơi đều là những vết sẹo xấu xí màu đen, và có chút chất lỏng sáng bóng thấm ra bên ngoài. Liên kết với khối thịt khổng lồ kia là những giá đỡ làm bằng cây trúc thô mộc, với từng cái lỗ hổng bốn phương, cùng với nhiều dấu tích bị hái cắt. Đó chính là núi thịt, nhìn mơ hồ, như một dãy núi sống lại, tuyệt đại đa số đều mang màu đen, tỏa ra một mùi gì đó, giống như nhựa đường. Những lỗ hổng ở giữa còn lưu lại một ít dấu tích màu trắng hoặc xanh. Núi thịt bất hủ, nhưng dần dần sẽ khép lại, vì vậy nhìn hình dạng cũng dữ tợn mà tàn nhẫn. Tuy nhiên, ánh mắt của Hồ Ma lại nhìn về phía khối thịt này và dốc núi, nơi một chỗ không đáng chú ý. Tại nơi đó, có những tầng gỗ chất chồng lên nhau, phủ kín. Bên ngoài thì được che khuất bởi một tấm vải hồng. Hắn có thể thấy rằng, khi đám cắt thịt công trong cốc này đến gần, họ đều sẽ vòng xa qua nơi đó. Có thể khẳng định rằng ở đó đã xảy ra chuyện gì, khiến cho bọn họ tim đập nhanh. Hắn nhìn chăm chú từ khoảng cách xa, lại mơ hồ cảm thấy nơi đó giống như có điều gì đó mà hắn không nhìn thấy, một thứ cực kỳ khủng bố. Hắn không khỏi cảm thấy hoang mang, chợt thu ánh mắt lại. Hắn suy nghĩ, trong này rốt cuộc có cái gì? Hầu Nhi Tử nói rằng, phụ thân hắn đang thụ ý phong mỏ khoáng. Chẳng lẽ ngay cả khoáng thủ lão sư cũng không thể phán đoán được đồ vật bên trong? Bọn họ những vu nhân bình thường cũng chưa từng ăn mấy ngụm huyết thực, sao lại có thể biết rõ? Về phần hắn bây giờ, lại nên lấy cái gì làm chủ? Đang trong lúc hắn lặng lẽ suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai vang lên một trận tiếng còi bé nhọn. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cốc, thấy một trận mây sương mù dày đặc đang dần dần tiến gần tới sơn cốc. Trong đám người, có kẻ đứng gần cửa, đột nhiên hưng phấn hô lớn, nhanh, báo cho khoáng thủ, Ô công tộc trưởng đến đây. Ô công tộc trưởng, nghe tiếng gọi của bọn họ trong cốc, Hồ Ma không khỏi ngơ ngác một chút. Hắn đang suy nghĩ về vị tộc trưởng vu nhân trong cốc, không ngờ rằng hắn lại tới đây. Định thần nhìn lại, hắn thấy bên ngoài cốc có một nhóm người vừa đi vừa vung vẩy một thanh phấn mạt màu trắng kỳ dị. Theo họ tiến lên, như thể cùng với sương mù hành tẩu, ba đạo thân ảnh xuất hiện trong sương mù, tạo nên một không khí thần bí và u ẩn. Theo sự huy động của phấn mạt, trong rừng hai bên con đường nhỏ, cây cối tươi tốt thỉnh thoảng phát ra tiếng động ầm ầm. Vô số côn trùng tranh nhau chạy trốn, như thủy triều đổ về hai bên đường. Ba người kia vừa tới bên cốc thì dừng lại, cầm sáo trúc bên miệng. Trong lúc đó, đã có người thông chi cho trang khoáng thủ. Hắn hất áo ngoài, vội vàng từ trong nội đường chạy tới, dẫn theo người bên cạnh để nghênh đón. Trong cốc này vừa mới tuần tra xong, chuẩn bị nấu cơm cắt thịt công bọn họ, tất cả đều ném công việc trong tay và chen trúc theo sau. Hồ Ma chỉ đứng yên tại chỗ nhìn xem. Hắn thấy ba người mặc áo đen tiến vào sơn cốc, trên thân đeo ngân sức, mỗi người đều cọng giỏ trúc, bên hông thì có bình trúc. Một người cầm đầu tuổi tác có phần lớn hơn, nhìn chừng 50 tuổi, trên đầu quấn một vòng vải đen. Bên trái hắn đi theo một người trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, thân hình cao lớn. Bên phải lại có một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt to đang tò mò nhìn quanh. Hồ Ma thấy thiếu nữ ấy thì sáng mắt lên. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng động chạy ra từ đám người Chu Đại Đồng. Dù nàng đang mặc trang phục khác, nhưng vẫn mang theo bộ ngân sức quen thuộc, vác giỏ trúc trên lưng, gương mặt ngây thơ, cùng nụ cười uyển chuyển đầy sức hút, chính là thiếu nữ mà bọn họ đã gặp trong rừng trước đó. Nàng cùng theo đoàn người đến mỏ, nhưng không đứng bên cạnh tộc trưởng, mà tự mình đi sang một bên, ngồi xuống mặt đất chơi đùa. Khi nhìn thấy nàng xuất hiện, những người đang cắt thịt trong mỏ sắc, mặt lập tức biến đổi, cuống cuồng tản ra. Họ dường như rất hoan nghênh tộc trưởng, nhưng lại vô cùng sợ hãi trước thiếu nữ này. Thậm chí có người còn vội vàng lẩn vào trong phòng, không dám lộ diện. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chu Đại Đồng hiếu kỳ, kéo lấy một người có khuôn mặt đen kịt, khịt mũi, là một lão đầu thiếu hai cái răng cửa. Hắn nói, các ngươi chạy đi đâu vậy? Không thấy Vu Nhân cô nương đến sao? Lão đầu trừng mắt lên, nói, Vu Nhân cô nương không phải là người dễ trêu chọc đâu. Nếu lỡ nàng để mắt đến ngươi, thì ngươi chỉ có thể trông coi nàng suốt đời mà thôi. Hắn nhíu mày, cảm thấy không thể tuân theo quy củ. Vu Nhân trước kia đã biết điều này, từ trước đến nay không cho phép nữ tử của Vu Nhân đến mỏ. Chu Đại Đồng có chút mơ hồ, nhìn lão đầu từ trên xuống dưới, hỏi, người đã có gia đình chưa? Lão đầu đáp, đương nhiên là không có, ai dám đến đây kiếm miếng cơm nếu đã thành thân chứ? Cái đó thì không sao. Chu Đại Đồng thở phào, phủi phủi nếp nhăn trên quần áo của lão, nói, đi trốn tránh đi, hãy tránh kín một chút. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cô bé kia, ngẩng cao ngực, cố gắng nở một nụ cười ấm áp. Nữ Oa nhìn hắn một cái, rồi chuyển ánh mắt đi, đi đến chỗ con ngựa bên cạnh trại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi ngồi xổm xuống. Đại Đồng cảm thấy trong lòng mình có chút chua xót. Lão ca ca, cuối cùng ngươi cũng đến đây. Trong khi đó, Trang Khoáng Thủ cũng đang vội vàng chào đón vị tộc trưởng Vu Nhân đến nhập cốc, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Hắn cúi đầu thi lễ, chúng ta ở mỏ này, lão thiếu gia môn đều đang chờ ngươi đến cứu mạng đấy. Nghe hắn nói, tộc trưởng Vu Nhân cũng hít một hơi sâu, nói, được ngươi đưa tin, ta sẽ chuẩn bị lên đường, chỉ là cần chuẩn bị nhiều đồ vật, nên kéo dài mấy ngày. Hắn hỏi, trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì lớn chứ? Cái đó thì không, Trang Khoáng Thủ vội vã đáp, chỉ có cái chuyện không đầu không đuôi này bây giờ khiến người ta không hiểu. Ô lão ca biết rõ, bọn ta ở chỗ này cắt thái tuế để kiếm ăn, từ trước tới nay đều thiện chí giúp đỡ người, nhưng không hiểu sao lại đắc tội với người mà lại trực tiếp phong tỏa mỏ của ta, còn hại đến mấy đầu thủ hạ của ta mạng sống. Không cần phải giải thích, Ô tộc trưởng khoát tay áo, thở dài một tiếng, nói, ta cũng hiểu việc này huyên náo lớn, thực ra nếu là người khác ta đã sớm đến giúp ngươi nói đỡ, cũng không cần chuẩn bị lâu như vậy. Nhưng mỗi lần xuất thủ phong cái huyết thực khoáng này của các ngươi, thực tế nói đến đây hắn dừng lại một chút mới thấp giọng nói, nhưng thật ra là do con ta. Ô Tụ A nghe hắn nói vậy, vô luận là Trang Khoáng Thủ hay Hồ Ma đều kinh ngạc. Trang Khoáng Thủ quay đầu nhìn thoáng qua bên kia, nơi có một cô gái đang ngồi xổm bên ngựa, duỗi tay nhỏ sờ lấy cô gái của mình, rồi ngạc nhiên nói, Ô Nhã còn có người ca ca, sao trước giờ ta không nghe ngươi nói qua? Hồ Ma cũng không kém phần ngạc nhiên, hắn đã từng tán gẫu với Hầu Nhi Tử, tất nhiên biết rằng vị tộc trưởng này thực ra là hắc thủ đứng sau màn. Hắn rất hiếu kỳ về lý do tại sao vị tộc trưởng này bỗng dưng hiện thân, không biết giờ này sau khi đuổi theo mình để treo đèn lồng đỏ thì trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thế nhưng không ngờ rằng hắn lại thản nhiên nói ra chuyện này. Ô tộc trưởng thấy Trang Khoáng Thủ hỏi thăm, nhưng vẻ mặt hắn lại đầy u sầu, chậm rãi lắc đầu nói, ta đã không nhận hắn làm con của ta, tộc nhân của chúng ta cũng xưa nay không nhắc đến hắn. Đương nhiên lần trước có người đưa tin giúp ta, còn sống không? Trang Khoáng Thủ lập tức lắc đầu nói, vừa trở về hắn đã chết, trong thân thể đã tràn đầy cổ trùng. Ô tộc trưởng nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, hắn mang theo ta cho hộ thân phù, nhưng giờ người đã chết, có thể thấy được Ô Tụ hắn cũng không nhận ta là cha. Đây cũng là lý do ta cần thêm vài ngày chuẩn bị mới có thể đến mỏ của ngươi. Nghe đến đây, Trang Khoáng Thủ càng thêm giật mình, vội mời Ô tộc trưởng vào trong nội đường ngồi, đồng thời bảo người hầu dọn trà lên, hỏi rõ tình hình. Lúc này, Hồ Ma cũng không giữ vẻ bề ngoài nữa, theo vào và chắp tay thi lễ với vị Vu Nhân tộc trưởng. Trang Khoáng Thủ thấy Hồ Ma đến trước mặt, vội vàng giới thiệu cho hắn và Ô tộc trưởng. Vừa rồi suýt nữa quên mất rằng giờ đây hổ ma đang nắm giữ quyền lực chính trong mỏ này, tự xem như là người thủ hạ của hắn. Ô tộc trưởng, với tư cách là thủ lĩnh vu nhân, có nhiều quan hệ với người bên ngoài, tím phổ thông lại tốt hơn cả nữ nhân, cũng hiểu chút ít về lễ nghĩa, khách khí chào hỏi hổ ma. Khi mọi người đã ổn định, ô tộc trưởng thở dài một tiếng, rồi lại hướng về trang khoáng thủ mà nói, các ngươi không biết, đứa con ta, hắn thật sự là một thằng điên. Câu nói bất ngờ này khiến mấy người ở đây đều ngơ ngác, nhìn nhau khó hiểu. Ô tộc trưởng cũng trầm mặc một chút, rồi mới lộ vẻ khó xử, chậm rãi nói tiếp. Chúng ta, vu nhân luyện cổ, cũng rất coi trọng quy củ, có 3 điều cấm kỵ và 10 điều không được vi phạm, đời đời kiếp kiếp không dám trái phạm, duy chỉ có hắn, gần như tất cả cấm kỵ đều bị hắn vi phạm. Ta đã từng để hắn học làm ăn, nhưng hắn không có hứng thú, ta lại để hắn đi rừng bên ngoài, cùng người hắn học đọc sách, hắn cũng không có hứng thú, mà chỉ một lòng nghiên cứu cách luyện cổ, tử mẫu cổ, âm dương cổ, trầm thi cổ. Hắn luyện cổ không chỉ không tuân theo quy tắc, không nghe lời khuyên, mà còn một lòng hướng tới việc luyện tập hung lệ, độc ác. Đã từng, hắn thậm chí còn, nói đến đây, hắn quay đầu, nhìn thoáng qua trại miệng của nữ hải trẻ tuổi Ô Nhã, rồi thấp giọng nói, hắn thậm chí còn đánh lên muội muội của mình, muốn luyện ngân ti cổ trên người nào. Vậy người, thình lình, nghe ô tộc trưởng nói như vậy, trang khoáng thủ không khỏi bị hù dọa, vội vàng hỏi, người từ trước đến nay đều nghiêm khắc, yêu cầu tộc nhân không được hại người, vậy ngươi sao lại mặc kệ hắn? Ô tộc trưởng nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, thấp giọng đáp, ta không đấu lại hắn, hắn mới chỉ mười mấy tuổi mà đã vượt qua tất cả tộc nhân trong việc đấu cổ, tự nhiên cũng bao gồm cả ta. Sau đó khi thấy hắn làm quá phận, ta cũng chỉ có thể cùng các tộc nhân khác mời vu thần hàng trì, lúc này mới có thể đuổi hắn ra khỏi trại. Từ lần đó hắn một mình sống cách đây mấy chục dặm ngoài Hắc Cốt Lâm Tử, không còn qua lại với người trong trại. Lần này, nghe ngươi nói về sự tình và thủ pháp, hắn liền biết, chắc chắn có liên quan đến hắn. Nhưng mà hắn cũng không rõ vì sao hắn lại đến nơi các ngươi ngăn cửa. Mới vừa rồi, trên đường tới đây, hắn cũng có ý định gọi hắn, nhưng hắn lại không hề phản hồi. Lời vừa dứt, ô tộc trưởng nói như vậy, trang khoáng thủ rõ ràng có chút nóng nảy. Hắn vừa mới nói hai chữ, đột nhiên thân thể run rẩy, bận rộn che miệng lại, hò hai tiếng, rồi phun ra một ngụm máu đen. Đồ đệ bên cạnh, vội vàng muốn bước tới dìu hắn, nhưng còn chưa kịp đụng vào, đã kinh hãi lùi lại hai bước. Hắn mới nhận ra trong tay mình đang bưng một ngụm máu đen, trong đó thế mà có hai con côn trùng ngọ nguậy, chui theo trưởng hắn ra ngoài, rơi xuống đất, vạn vẹo không ngừng. Cảnh tượng này khiến người xem phải run rẩy. Ngay cả trang khoáng thủ cũng không khỏi ngây dại. Hắn cảm thấy lồng ngực chập trùng như kéo ống bể. Bên cạnh, ô tộc trưởng cũng cảm thấy kinh hãi, tiến lên niệm chú, cùng nổi lên hai chỉ, chậm rãi hướng về phía những con côn trùng đang nằm trên đất. Khi đầu ngón tay hắn tiến lại gần, máu đen trong hai con côn trùng dần dần dãy giụa, rồi từ từ khô héo, cuối cùng đứng yên như bị ánh mặt trời phơi nắng nhiều ngày, hoàn toàn bất động. Ô tộc trưởng lúc này mới đỡ trang khoáng thủ, tiếp tục xem mạch của hắn, chân thành nói, chớ hoảng sợ, chúng ta, vu nhân, là thủ quy củ, bằng hữu đối với chúng ta tốt, thì chúng ta cũng sẽ đối tốt với bằng hữu, việc này chúng ta sẽ quản lý. Hắn nói, trước tiên, hãy chữa cho tốt vết thương do ngươi trúng cổ đã. Nói rồi, hắn gấp gáp hướng ra bên ngoài, cao giọng hô, Ô Nhã, chớ có đùa nghịch, mau mau tới đây. Vị nữ hài tên gọi Ô Nhã chính là đang ngồi xổm bên cạnh mã ra, sờ đầu to của nó và cắt tỉa một chút lông bờm. Cô nàng còn thả một bát thanh thủy bên cạnh, nhưng lại bị mã ra quăng cho một cái nhìn lạnh lùng. Nghe thấy ô công tộc trưởng gọi, nàng đứng dậy nhún nhảy đi tới, nhưng trước hết lại liếc nhìn hồ ma bên cạnh, đầu hơi nghiêng một chút, cười nói, coi chừng. Hồ ma nhẹ gật đầu về phía nàng, mỉm cười đáp, người tốt, mau tới. Hình ảnh nữ ô ai này chào hỏi hồ ma lọt vào mắt ô tộc trưởng, nhưng hắn lại không để ý, chỉ nói, Ô Nhã, tới cứu người. Nữ ô ai này nhìn thấy trên mặt đất có vết máu đen cùng côn trùng, tựa hồ cũng đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Chỉ một chút sau, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bàn, đưa tay ra, cánh tay nàng trắng nõn, nhìn không ra dấu hiệu của một người thường xuyên leo cây, nhưng trên đó lại có mấy điểm đỏ thẫm chói mắt, giống như bị đốt phấn. Để nàng tới giúp ta giải cổ. Trong lòng Trang Khoáng Thủ đang thầm thụ cổ độc xâm hại, hắn đã ngóng trông Ô Công tộc trưởng có thể tới giúp mình giải cổ. Thế nhưng, hắn không ngờ Ô tộc trưởng lại gọi cô nữ hải này, bởi vì theo quy định của huyết thực khoáng, ngày thường không chào đón nữ tử đến mỏ. Hơn nữa, mặc dù hắn và Ô Công tộc trưởng đã từng qua lại, nhưng cũng không gần gũi đến mức như vậy, nên hắn không hiểu rõ về Ô Nhã, có phần lo lắng nhìn nàng một cái. Không phải, Ô Công tộc trưởng nghe xong, liền lắc đầu, thấp giọng nói, Ô Tụng sâu độc vô cùng lợi hại, trong tộc chúng ta, không ai có thể chắc chắn giải được cổ trùng mà hắn đã hạ. Trang Khoáng Thủ ngạc nhiên hỏi, vậy cái này? Ô Công tộc trưởng lại lắc đầu, từ tay áo rút ra một sợi dây đen kỳ quái, nhìn như là một sợi tơ bóng trượt trong suốt, mơ hồ giống như tóc. Hai đầu sợi tơ lại có một đầu là cốt châm màu xám, trên đó có hoa văn mảnh khảnh. Hắn cắm một đầu cốt châm vào cánh tay Trang Khoáng Thủ, đầu còn lại lại cắm vào cánh tay Ô Nhã. Sau khi làm xong những điều này, hắn từ trong cái sọt đeo sau lưng lấy ra một cái trống nhỏ, ghé vào tay Trang Khoáng Thủ, nhẹ nhàng gõ. Càng gõ, âm thanh càng gấp rút, vang dội. Thời gian trôi qua, sợi tơ màu đen bỗng nhiên bắt đầu run rẩy không ngừng. Ô Nhã và Trang Khoáng Thủ rõ ràng cảm thấy vô lực, sợi tơ vẫn lỏng lẻo, nhưng lại như thể chịu một sức mạnh vô hình, không ngừng rung động. Trong khi đó, sắc mặt Ô Nhã càng lúc càng tái, còn Trang Khoáng Thủ thì lộ vẻ kinh ngạc, thở dài, tựa hồ cảm thấy trạng thái của mình đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Bỗng dưng, Ô tộc trưởng với tay nhanh nhẹn, nhổ cốt châm màu xám ra khỏi người Ô Nhã. Đồ đệ bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt, đã nâng một cái chậu than có lửa. Hắn đem sợi tơ và hai đầu cốt châm ném vào trong chậu than, chúng bắt đầu cháy và rung động từ từ. Trang Khoáng Thủ đã đứng dậy, đưa tay đè xuống bộ ngực mình, biểu lộ kinh ngạc, tràn đầy vui mừng. Hắn quay đầu hướng về phía Ô tộc trưởng, cúi người chào và nói, đà tạ cứu mạng. Tộc trưởng kia cũng khách khí đáp, hẳn là đều là hảo bằng hữu, nhưng trong lúc hai người bọn họ khách khí, Hồ Mà lại đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Ô Nhã, nữ oa có đầu đầy ngần sức. Hắn thấy nàng với gương mặt trắng nõn giờ đã trở nên hôi bại, chuyển sang màu đen, nhất là cánh tay trái vừa mới bị đâm cốt châm, giờ đã sưng vù và đen như mực. Trong lúc mơ hồ, hắn còn thấy có côn trùng nhúc nhích dưới làn da nàng, miệng há hốc định nói, nhưng trước tiên đã phun ra một ngụm máu đen. Thế này mà gọi là cứu người, rõ ràng là đổi mệnh. Hồ Ma vẫn đứng im một chỗ, vì tình thế bây giờ không rõ ràng, quy củ giữa vu nhân và người Hán khác nhau, nên hắn không dám nói lung tung. Nhưng nhìn bộ dáng thống khổ nhẫn nại của nữ ai kia, trong lòng hắn lại cảm thấy giật mình, không hiểu được vị vu nhân tộc trưởng kia trị sâu độc nguyên lý là gì. Thủ tuế nhân có thể cường đại đến mức nào mà lại muốn một tiểu cô nương gánh chịu loại sâu độc lợi hại như vậy. Đang suy nghĩ, bên cạnh Trang Khoáng Thủ, hai vị đệ tử cũng nhìn thấy bộ dáng khô héo, thống khổ của nữ hài, do dự không biết có nên nâng đỡ nàng hay không. Lúc này, Ô tộc trưởng đã bận rộn xoay người lại, trầm giọng nói, các ngươi không được đụng vào nàng, nàng không giống như các ngươi, thủ tuế, có thể dùng đạo hạnh để áp chế, giờ đây đã bị cổ độc bao trùm, ai dám đụng vào nàng, kẻ ấy sẽ dính vào cổ trùng. Hai đồ đệ cuống quýt thu tay lại, thậm chí còn lùi xa hơn, để cho nữ o ai kia ngồi một mình trên mặt đất, chăm chú nắm chặt vạt áo. Hồ Ma nhíu mày, hợp thời hỏi, đã như vậy, tại sao lại để nàng tới tiếp xúc với độc sâu? Thủ tuế nhân thân thể cường tráng, còn không thể chống đỡ nổi cổ trùng, một nữ o a làm sao có thể? Vị Ô tộc trưởng khi nghe Hồ Ma hỏi như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, rồi mới thấp giọng đáp, không có cách nào, Ô Tụng sâu độc, ta cũng không thể giải được. Chỉ có thể gả sâu độc, truyền một phần sâu độc vào thân thể người khác. Bên cạnh, Trang Khoáng Thủ thử động đậy cánh tay chân, cảm thấy trên người nhẹ nhàng hơn. Bỗng nghe những lời này, hắn vội vã quay đầu lại, thanh âm có chút khàn, ý ngươi là trên người ta còn có sâu độc mà vẫn chưa hoàn toàn được giải? Đúng vậy, Ô tộc trưởng chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, cho dù ngươi chuyển sâu độc ra để người khác gánh chịu, cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Người bình thường có thể trực tiếp chết đi, tương đương như dùng mạng sống của một người để giảm bớt cổ độc trong cơ thể ngươi. Nhưng chỉ có Ô Nhã mới có thể tiếp nhận cổ độc từ trên người ngươi chuyển giao sang, mà vẫn bảo toàn được mạng sống. Dù sao, nàng là muội muội của Ô Tụng. Ô Tụng luyện cổ đến mức thành điên, không còn chút tình người, ngay cả ta hiện tại cũng e rằng sẽ bị hắn không chút do dự giết chết. Nhưng hắn đối với cô muội muội này lại rất coi trọng. Hắn luyện được cổ trùng thuộc về tâm cổ, đã cùng hắn một lòng. Ô Tụng không nỡ tổn thương muội muội của mình. Như vậy, cổ trùng của hắn cũng sẽ không chờ Ô Khuynh nhận ra rằng việc tiếp nhận cổ trùng này chính là muội muội của hắn. Tự nhiên hắn sẽ thu tay lại. Hắn không thể không ngạc nhiên trước sự việc này. Nhìn vị tộc trưởng có sắc mặt lạnh lùng, nhưng lại có vẻ không đành lòng. Hắn thấy tộc trưởng đang toàn lực che miệng, không để cho Ô Nhã phát ra tiếng rên đau đớn. Người xung quanh không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hồ Ma thậm chí nhíu mày lại. Chỉ cảm thấy người trong nhà này sao đều tràn đầy ta khí như vậy. Hắn trước đó đã nghe Hầu Nhi Tử nói về chân tướng sự việc, nhưng giờ nhìn tộc trưởng này lại cảm thấy có vẻ như là thật. Hắn trong lòng có chút khó mà xác định, ngược lại trầm mặc, chỉ đứng ngoài quan sát, không tùy ý mở miệng. Trang Khoáng Thủ nghe vậy cũng cảm thấy hoang mang. Vậy cái này không có đầu có đuôi sao? Bây giờ Ô Nhã cô nương giúp hắn chuyển bộ phận cổ độc này, nhưng hắn có thể đứng dậy trong vài ngày sẽ còn lợi hại hơn nữa, phải không? Ô lão ca, cái đó dù sao cũng là nhi tử của ngươi, ngươi không thể nói chuyện với hắn sao? Nghe Trang Khoáng Thủ nói, sắc mặt Ô tộc trưởng trở nên âm trầm, một hồi lâu mới thấp giọng đáp, nói chuyện là không được. Ô Tụng từ nhỏ đã có tính tình cứng rắn, xưa nay không nghe ai cả. Nhưng Khoáng Thủ cũng không cần hoảng, hôm nay ta tới chính là vì tìm ngươi nói chuyện này. Cuối cùng, Ô Tụng cũng là người trong trại của chúng ta. Hắn trước đây ở trong Hắc Cốt Lâm còn tốt, nhưng giờ lại chủ động gây sự với Huyết Thực Khoáng. Ô tộc trưởng lắc đầu, thấp giọng nói, vậy thì cái này là tự chuốc họa vào thân. Chi tộc Nhân Nam của chúng ta trong thời đại này cung phụng Vu Thần, đã từng được Vu Thần chỉ thị, phạm vào tam cấm thập bất luyện người thì vô luận là ai đều nhất định phải diệt trừ. Hắn đến gây sự với Huyết Thực Khoáng thì càng nghiêm trọng. Hắn ngừng lại một chút, hít sâu, rồi nói, hắn này càng lớn gan, không coi ai ra gì, nhưng chúng ta, Vu nhân, làm sao có thể không hiểu. Trong người hắn có nhiều môn đạo, cao nhân cũng nhiều, chúng ta không thể chọc nổi. Hiện tại không giải quyết hắn, chẳng lẽ phải chờ đến khi vị Minh Châu kia, Hồng Đăng Nương Nương phái người thắp hương tới tìm chúng ta sao? Nghe hắn nói như vậy, mọi người trong lòng đều run lên, cảm giác kỳ dị yên ổn lan tỏa. Trước đó, họ chỉ cảm thấy con đường của Vu nhân đầy rẫy cổ độc, khiến lòng người không yên. Giờ đây, họ mới nhận ra rằng, hóa ra Vu nhân cũng sợ hãi họ. Ô tộc trưởng trầm giọng nói, ta lần này tới đây, chính là quyết định sẽ cùng Ô Tụng đấu một trận. Chờ ta giết hắn, giúp các ngươi giải vây, coi như ta đã thay chúng ta trại một cái tai họa. Hắn nói những lời này với vẻ quyết tâm, không giống như một người cha đối với con mình, mà trái lại, như một kẻ đối đầu với kẻ thù. Hồ Ma nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, nhất thời khó phân biệt thật giả. Trang Khoáng Thủ cũng ngạc nhiên, run giọng nói, nhưng ngươi, lão ca, ngươi vừa mới còn nói không đấu lại hắn. Đúng. Ô tộc trưởng nặng nề gật đầu, thấp giọng nói, ta đã luyện qua tất cả các loại sâu độc, đều không phải là đối thủ của hắn. Không chỉ riêng ta, trong chi tộc của chúng ta, bảy trại lâu 12, sợ rằng không có ai luyện được sâu độc, sẽ trở thành đối thủ của Ô Tụng. Nếu không phải hắn quá điên cuồng, không gần gũi nhân tình, hắn thật ra là cổ sư thông minh nhất và lợi hại nhất trong bộ tộc chúng ta. Đáng lý ra, hắn phải phù hộ cho chúng ta, những tộc nhân của hắn. Nhưng bây giờ, ta không còn biện pháp nào khác, thừa dịp ta còn có thể luyện cổ, nhất định phải giải quyết hắn. Vì nhất cử thành công, lần này ta chuẩn bị luyện chế một loại quỷ na cổ, vốn là cổ xưa nhất trong tộc chúng ta. Quỷ na cổ, cổ thần ý chỉ, nghe vị Ô công tộc trưởng phát biểu một cách rõ ràng, nhưng nơi đây lại thật lâu không có ai lên tiếng. Trước đó đã có nhiều người bị phong độc mà chết, lòng người đều hoang mang. Với những người bên ngoài, họ vừa đau đớn vừa hận, không ngờ rằng Ô công tộc trưởng lại còn hận hơn cả họ. Thế nhưng dù sao cũng là cha con ruột thịt, hận đến mức muốn luyện ra thánh cổ chi noãn để giết hắn, cũng khiến người ta cảm thấy có chút không bình thường. Huống hồ, cổ nhân luyện cổ luôn là việc bí mật, nếu để người khác thấy, họ sẽ không ngần ngại truy sát đối phương đến cùng để bảo đảm bí mật. Hắn lại dám nói trước mặt mọi người rằng muốn luyện loại độc này, Hãy để ta đạt được tin tức của ngươi, sau đó ta sẽ đến Vu Thần Động, cầu xin bộ tộc chúng ta cung cấp cho ta bồn luyện cổ đã được nuôi dưỡng suốt trăm năm. Đây chính là dụng cụ luyện cổ mà tổ tiên chúng ta đã sử dụng từ xưa, cũng là vật quan trọng nhất trong việc luyện cổ. Trong lúc mọi người trầm mặc, Ô Công tộc trưởng nhìn về phía chàng khoáng thủ, trầm giọng nói, đến nay, nó đã trở thành thánh vật của chúng ta. Nếu không phải gặp phải đại sự sinh tử, chúng ta tuyệt đối không dám mời ra sử dụng. Đương nhiên, quỷ Nga cổ quá mức hung hiểm, nếu dùng thánh vật này để luyện chế, ta sợ rằng cũng sẽ phải đánh đổi một nửa mạng sống ở đây. Khi hắn vừa nói, Ô Nhã cô nương đang ngồi xổm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt dường như có chút tái đi, cúi đầu không để ai thấy được nét mặt của nàng. Nam tử trẻ tuổi theo Ô Công tộc trưởng tới, sắc mặt tái nhợt, liền cởi bỏ bao quần áo trên lưng, làm lộ ra trước mặt mọi người. Hắn giải khai lớp lớp vải đen quấn quanh, bên trong lộ ra một cái bồn đồng mọc đầy màu xanh, bề ngoài mơ hồ hiện lên rất nhiều vật chất màu đen cùng những vết tích như bị chảo cào xé, không hiểu sao lại có lốm đốm dấu vết cùng các loại lõm kỳ quái. Nhìn qua chỉ là một cái bồn kỳ lạ, nhưng khi ánh mắt dừng lại, vô hình khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Nó giống như một lưỡi đao sắc bén, ẩn chứa rắn độc. Một cái bồn đồng với vẻ ngoài tầm thường này tựa hồ lại mang đến cảm giác khiến người ta phải tránh né và kính sợ. Cha khoáng thủ cũng không khỏi kinh ngạc trước thái độ của Ô tộc trưởng, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn cảm thấy trên mặt mình hẳn là nên khuyên hai câu, ngăn cản cái sự tương tàn giữa phụ tử này, nhưng trong lòng hắn lại hiểu rằng không có cách nào tốt hơn so với việc để Ô tộc trưởng xuất thủ giải quyết cái gia hỏa kinh khủng kia. Dẫu sao người ta phụ thân tương tàn, chấm dứt chính mình việc gì. Vì vậy, vẻ ngượng ngùng trên mặt hắn chỉ có thể thốt ra, đại nghĩa diệt thân, nhìn chung hàng xóm láng giềng tính mạng. Ta, chàng lão nhị, đa tạ Ô lão ca, vốn là chúng ta, Vu nhân, đã không đúng trước, nhưng chẳng lẽ lại gánh chịu nổi lời tạ này từ ngươi sao? Ô tộc trưởng trầm ngâm một lúc, thấp giọng nói, ta muốn thay tộc nhân xử lý cái mầm họa này, nhưng cũng cần cảnh cáo rõ ràng, hắn thật sự phải tranh đấu với tên điên này, sống hay chết, cũng đều là số mệnh. Nếu hắn không luyện thành cái sâu độc này, không thể đấu thắng hắn, thì tất nhiên sẽ không sống nổi. Nhưng nếu hắn khởi xướng cuồng loạn, một lòng muốn hại người, thì các ngươi ở trong cốc này, thậm chí ngay cả 7 người trong trại chúng ta, cũng khó mà sống nổi. Hắn đúng là điên. Trang khoáng thủ trong lòng chấn động, nghiêm túc nhìn qua Ô tộc trưởng, nói, Ô lão ca, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nếu ta có thể luyện thành quỷ Nga cổ, tất nhiên là có thể trừ khử hắn. Ô tộc trưởng trầm giọng đáp, chỉ tiếc, cái sâu độc này là do phía Nam tộc trưởng am hiểu. Khi chúng ta rời đi, từ trong miếu Vu Thần Nam Cương mang về 7 viên trứng, trước sau đã mở 6 lần đàn, nhưng đều không thành công. Bây giờ chỉ còn lại một viên cuối cùng, nếu muốn luyện thành, cần phải có công phu thật sự. Ngoài ô sâu độc bồn mà ta mang tới, còn cần rất nhiều thứ khác. Ta đã chuẩn bị mắt đỏ dây lèo, thổ sát bụi, 13 vị vu nhân cổ sư tâm huyết. Hơn nữa, cái này còn xa xa không đủ, sợ rằng còn cần một chút huyết thái tuế, hắc thái tuế bên trong mương cao, cùng với thanh cốt hái cắt ra từ trong mỏ. Thậm chí, cần trực tiếp lợi dụng khí mạch, huyết thực khoáng của các ngươi để hoàn thành phương đàn sâu độc này. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, đương nhiên, chỉ là mượn một ít tà khí cũng sẽ không hủy hoại khoáng mạch của các ngươi, nên các ngươi không cần lo lắng bị người bề trên trách tội. Trang khoáng thủ lúc đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhưng khi nghe Ô tộc trưởng nói, hắn bỗng nhiên ngơ ngác, cho chúng ta huyết thực khoáng luyện cổ, việc này trước kia chưa từng có a. Huyết thực khoáng là mệnh căn tử a. Hắn dường như thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì vu nhân bình thường luyện cổ đều ưa thích cắt chút hắc thái tuế, có thể là phế liệu để làm đi. Hắn vốn nghĩ rằng lần này sẽ phân ra chút huyết thực cho bọn họ luyện cổ, ai mà ngờ Ô tộc trưởng lại muốn trực tiếp khai đàn trên huyết thực khoáng, còn muốn luyện cái tà dị thánh cổ. Nếu đây thật sự là một sai lầm, ai có thể gánh nổi sai lầm này? Ô Công tộc trưởng cũng nhìn ra sự do dự của hắn, trầm mặc một chút rồi thấp giọng nói, ta cũng không có cách nào, nếu như ta có một chút phần thắng, ta sẽ liều mạng với Ô Tụ, người điên kia, chỉ là ta liều cũng không thắng hắn, có thể là các ngươi còn có biện pháp khác. ta cũng tuyệt không cưỡng cầu. Dù cuối cùng là ai có thể giết người điên đó, đều là đại ân nhân của chúng ta, Vu Nhân. Lời nói của Ô Công tộc trưởng khiến chàng khoáng thủ cảm thấy xoắn xuýt. Hắn vừa khó xử, lại bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Hồ Mà một chút, rồi hướng Ô Công tộc trưởng nói: Ô lão ca, ngươi không cần lo lắng, thanh danh của ngươi và đoàn ngươi đều được biết đến, sao dám hoài nghi ngươi. Chỉ bất quá, vừa mới cũng đã nói, bây giờ trong hội này, người đến không phải do ta làm chủ. Vị này Hồ trưởng quỹ chính là người chủ sự mới của mỏ này. Người muốn mượn huyết thực khoáng mạch để luyện cổ, tuy là chuyện cứu người, nhưng cũng phải mời hắn đồng ý, như vậy mới có thể được. Nghe lời này, Ô tộc trưởng không khỏi giật mình, quay đầu nhìn về phía Hồ Ma. Trong khoảnh khắc, không chỉ hắn mà những người xung quanh trong mỏ cũng nhao nhao nhìn về phía Hồ Ma, ánh mắt tràn đầy chờ mong và lo âu. Áp lực vô hình trong thời gian qua dường như lập tức đổ dồn lên hắn. Hồ Ma nhận thấy ánh mắt của mọi người, tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, liền mỉm cười nói: Đương nhiên có thể, chỉ là không biết, ngoài những điều ngươi vừa nói, còn có điều gì khác mà chúng ta cần hỗ trợ không? Quá tốt rồi, đa tạ ngươi. Vị quản sự từ bên ngoài đến, trên mỏ có thể giúp đỡ, như vậy sâu độc ắt có niềm tin. Ô Công tộc trưởng nghe Hồ Mà đáp ứng một cách thoải mái, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng, cười nói: Mặt khác cũng đơn giản, trong quá trình ta luyện cổ, Ô Tụng sẽ phát giác, tất nhiên sẽ còn có một số phiền phức khác, đến lúc đó ta sẽ nhờ các ngươi, những người có bản lĩnh lớn, giúp đỡ chúng ta cản hắn một hai. Chờ ta luyện thành thánh cổ, mọi chuyện sẽ được định lại. Việc luyện cổ do ta tự thân làm, không cần sự hỗ trợ của người bên ngoài, nhưng việc chuẩn bị luyện cổ thì vẫn cần các huynh đệ trong mỏ giúp đỡ mới có thể thực hiện được. Hồ Ma mỉm cười gật đầu, nói: Đây đều là việc nên làm, vốn dĩ chính là để cứu lấy mạng sống của chính chúng ta, phải không? Người cứ việc nói ra đi. Ô Công tộc trưởng thấy Hồ Ma hào phóng và khách khí, tâm tình hắn cũng trở nên tốt đẹp. Hắn vốn tính tình hào sảng, liền nói: Vậy ta xin nói thẳng, ta cần một chỗ. Các ngươi dùng mỏ này đã qua nhiều năm, dùng gỗ càng già càng tốt. Tại sơn cốc này, nơi không có che chắn, hãy dựng cho ta một cái lều. Ta cần dùng nó đầy đàn, cung phụng cổ thần, khai đàn luyện cổ. Ngoài ra, ta cần các ngươi giúp ta chuẩn bị một ít huyết thực, máu đen. Ta cần 10 cân, trong đó không có xương da 3 cân, tam văn bên trong 2 cân. Còn cần huyết thái tuế tươi mới, hãy kịp thời đưa tới cho ta. Trong lúc luyện cổ, trên mỏ trúc mã, trúc hầu, trúc kê, những người đó đến đêm tuyệt đối không nên tới gần ta đàn. Ô Công tộc trưởng rõ ràng đã suy nghĩ kỹ, từng câu nói ra đều có lý lẽ, người ngoài nghe có phần mơ hồ không hiểu. Hồ Ma quay đầu nhìn về phía trang khoáng thủ, cười nói: Những việc này xử lý thế nào, xử lý được chứ? Trang khoáng thủ vội đáp: Trong cốc có rất nhiều gỗ cũ, bao nhiêu phòng ở vốn là trống không, chỉ cần tháo ra là có thể dùng được. Về phần hắc thái tuế, chúng ta bình thường vốn không cần đến, thường nay đều cắt bỏ vứt đi, lại còn rất nhiều. Mọi chuyện cũng đơn giản thôi, các huynh đệ trên mỏ đều rất tiếc mạng, không ai không nghe lời. Hồ Ma nhẹ gật đầu, hướng hắn cười nói: Đã như vậy, ngươi giúp đỡ vị Ô tộc trưởng này thì tốt, ta dù sao cũng không hiểu nhiều về vu cổ, tay chân vụng về, lại sợ làm trễ nải đại sự. Nếu cần gì, ngươi lại tới tìm ta cũng được. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, liền vội vàng an bài nhân thủ cho riêng mình, trở về chỗ ở. Gương mặt lúc trước còn mỉm cười, nay đã trở nên căng thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn lão bản tính, thầy lão đã chờ đợi mình ở nơi này, trên mặt cũng hiện rõ vẻ nghiêm trọng tương tự. Hắn liền nhíu mày, thấp giọng hỏi: Ngươi cảm thấy vị tộc trưởng này vừa rồi nói chuyện có mấy phần là thật? Lão bản tính cũng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, khoát tay áo, trước tiên mở ngăn tủ, thả một lư hương bên trong, đốt 3 nén hương. Hành động của lão giống như muốn bái thần, nhưng trong ngăn tủ lại không có thần vị. Lão quỳ trước lư hương, hai tay thu về, ghé vào chóp mũi, trong miệng yên lặng thì thầm một lát. Sau đó, lão buông hai cánh tay ra, bên trong lại phát ra âm thanh leng keng, 3 đồng tiền rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh vọng lại. Hồ Ma lập tức hiếu kỳ, liền đứng bên cạnh nhìn xem. Lão bàn tính lại nhặt lên đồng tiền, mặc niệm một lát, rồi lần nữa ném xuống mặt đất. Làm như vậy 3 lần mới thu lại. Lão thì thào: thiên hạ vạn biến, không ngoài thái cực sinh âm dương. Sau khi thu hồi tiền đồng, lão lại niệm tụng một lúc, ngón tay nhanh chóng kết động, như thể đang tính toán điều gì. Một thời gian lâu sau, lão mở mắt ra, sắc mặt lạ thường kinh ngạc. Quái, ta vừa nghe một hồi, cũng cảm thấy lời tộc trưởng này không chắc chắn, nên nghĩ đến muốn về hỏi tổ sư gia một chút.